Cuối cùng mới nghĩ là dùng bát mì làm quà, kết quả Tống Ngôn Mục quỵt nở. Anh cứ nói thẳng là anh muốn gì cho em biết đi nhé. Mộc Viết đáng thương hề hề trả lời. Vì thế Tống Ngôn Mục đứng đắn lấy quà của mình. Một hơi thở tươi mát, vui sướng hôn sâu. Cái lưỡi hữu lực hút lấy lưỡi Mộc Tuyết, thậm chí liếm đến cổ của cô, nụ hôn ngọt ngào làm cho trong lòng Tống Ngôn Mục có một cảm giác không muốn xa rời, không nói thành lời. Cuối cùng, Mộc Tuyết thiếu dưỡng khí. Trong căn phòng màu hồng nhạt ấm áp, Mộc Dung đang soi gương, trong khoảng thời gian này ả khổ học kỹ xảo trang điểm, đồng thời khuôn mặt sau khi phẫu thuật thẩm mỹ cũng sắp hoàn toàn khôi phục. Cả còn học vũ đạo và giảm béo, dáng người cũng thon hơn nhiều, vốn là đầy đặn nay lại ốm đi không ít. Cô gái trong gương có đôi mắt đen bóng, lông mi giả dán vừa dày vừa đậm, hai má phấn hồng, môi xinh đẹp. Mộc Dung vô cùng vừa lòng, buông gương xuống. Mộc Cương Thiết và Mộc Quế, Mộc Tiền Trình, Mộc Đào còn có Mộc Lê đều ở trong phòng khách, bọn họ đang mở cuộc họp gia đình, ý nghĩa cuộc họp chính là như thế nào để cho Mộc Dung câu được bạn trai Mộc Tuyết. Bởi vậy có thể thấy được phẩm đức của người nhà họ Mộc không có giới hạn. Tôi cảm thấy, nếu đứa cháu nhà họ Tống có thể coi trọng cái đứa Mộc Tuyết kia, chắc chắn cũng sẽ để ý Dung Dung của chúng ta. Dung Dung rất ưu tú, ít nhất tính cách cũng mạnh hơn Mộc Tuyết. Mộc Quế vỗ đùi Mộc Cương Thiết, cha đứa nhỏ, đúng không? Tình nhân trong mắt gia Tây thì thật ra trong mắt cha mẹ mới được coi là tuyệt sắc. Mộc Cương Thiết vuốt cằm, cũng nghĩ con gái của mình mạnh mẽ hơn Mộc Tuyết nhiều, vừa xinh đẹp vừa có tuổi xuân. Mộc Đào, mẹ của Lý Tiểu Thuyền, lòng tràn đầy phẫn hận với Mộc Tuyết và Hà Hiểu Lệ, mấu chốt là phải tìm cái biện pháp gì để cho Dung Dung tiếp cận đứa cháu nhà họ Tống mới được. Em nghe người ta nói, đứa cháu trai nhà họ Tống này có rất nhiều cô gái theo đuổi. Chuyển trường đi, Mộc Tiền Trình Hà quyết định, tôi ra tiền, để cho Dung Dung chuyển tới trường Hạo Vũ học. Tuy rằng một năm 3 vạn rất đắt, nhưng đáng giá. Sau này Dung Dung phú quý chắc chắn sẽ không quên người cậu này. Sẽ không giống con khốn Mộc Tuyết, đồ tạp chủng kia. Nói 1000 từ đã tự mắng mình 800 trăm, Mộc Tiền Trình hoàn toàn không hiểu, ngược lại rất đắc ý, chị cả, Dung Dung tới trường Hạo Vũ trung học, nhiệm vụ trọng đại, chị đừng đi theo anh dễ làm việc nữa, đi cùng Dung Dung đi. Trong tay Mộc Quế nắm một bộ quần áo, nghe xong những lời này bà ta có ý không vui. Đi với Dung Dung là chắc chắn rồi, nhưng chị cũng không muốn ở nhà làm nội trợ, nếu không rất nhàm chán. Gật đầu, tuy rằng Hoàng Giao kêu Mộc Tiền Trình tìm cho cô ta một công việc nhàn nhã, nhưng nếu chị cả có ý không vui, cho nên người thân của mình mới là quan trọng. Mộc Lê đến bây giờ cũng chưa có kết hôn, bản tính của cô ta đánh vang, em nhớ hình như thị trưởng Tống vẫn chưa kết hôn. Độc thân, một câu, nhắc nhở mọi người sẽ có càng nhiều loại khả năng, ánh mắt người nhà họ Mộc đều phóng lên người Mộc Lê. Mộc Lê cũng có chút tiền vốn, làn da cô ta trắng hồng, giống như thịt lê, giống như nhéo một cái cũng sẽ ra nước. Nhưng tướng mạo Mộc Lê chỉ có thể nói là bình thường, còn có cảm giác hơi mạnh mẽ. Em cũng có thể đi phẫu thuật thẩm mỹ, học vài thứ tao nhã. Nếu em có thể gả cho thị trưởng Tống, nhà họ Mộc chúng ta không phải càng phát đạt sao? Mộc Lê xoa xoa mặt mình, dã tâm tràn đầy. Mộc Tiền Trình lại nghĩ một chút, đúng vậy, như vậy rất tốt, thân càng thêm thân. Vậy em đi với Dung Dung sẽ rất tốt, cơ hội càng nhiều hơn. Mộc Tiền Trình gật đầu. Vài cửa hàng ở quê đều là Mộc Lê kinh doanh, nghe Mộc Tiền Trình nói như vậy cô ta có chút thịt đau luyến tiếc. Nhưng không bỏ được nhỏ thì không bắt được cái lớn, vì sau này keo mưa gọi gió mặc quần áo và trang sức cao cấp, Mộc Lê quyết tâm đồng ý, được, nhưng mà anh trai, anh phải cho tiền em đi phẫu thuật thẩm mỹ và bảo dưỡng nha. Không coi hành động đòi tiền của người thân là có gì sai, Mộc Tiền Trình thậm chí vẫn coi đây là tự hào, địa vị của người đứng đầu một gia đình chính là có thể diện như vậy. Vì thế hắn thoải mái cho Mộc Lê một cái thẻ 10 vạn, em cầm dùng trước, không đủ anh lại gửi vào cho em. Mọi người líu díu phân tích bài mưu, lúc này Mộc Dung mặc một cái đầm mới mua đi ra. Nhìn họa tiết và trang sức, Mộc Dung lắc mông đi ra, người nhà họ Mộc càng vừa lòng, nhìn xem con gái nhà họ Mộc lúc nào cũng xinh đẹp. Không biết mình đang bị một đám gà rừng nhớ thương, Tống Nghĩa Đức giống như một con chim lạc bầy đang chờ trước cửa một căn nhà trọ. Lạc Dực vẫn chưa thu dọn xong sao? Bình thường Tống Nghĩa Đức nghiêm cẩn đứng đắn, giờ phút này giống như một thiếu niên mới biết yêu, khẩn trương và lúng túng. Người yêu đã bỏ đi mấy năm rốt cuộc về nước, hơn nữa còn tới một thành phố cấp 2, đây là ý gì vậy? Nghĩa là, Lạc Dực vẫn còn chút quyến luyến với mình, tình duyên chưa đoạn tuyệt. Đã từng yêu khắc cốt ghi tâm, những tổn thương cũng khắc cốt ghi tâm. Những thứ kia trải qua nhiều năm tháng và gió rét, đóng băng tất cả tình cảm và thần kinh của hắn, làm khô héo tán lá tình yêu sum suê của hắn. Người bên trong cửa vẫn còn đang thu dọn, cũng không có tiếng trả lời. Lạc Dực thay đổi, người từng tươi sáng không tim không phổi, bây giờ lại giống như người nhà họ Tống, không hề bận tâm, im lặng ít nói. Két, rốt cuộc cửa cũng mở ra. Nhà nghiên cứu khoa học mặc áo lông cừu màu tím và quần dài màu vàng nhạt Lạc Dực nâng mắt nhìn, không nói một lời đóng cửa lại, sau đó nhìn thẳng bước về phía trước. Hối lộ nhiều chậu cảnh cho đối phương như vậy, mới có được cơ hội gặp mặt. Lúc này Tống Nghĩa Đức không còn thờ ơ giống như còn trẻ nữa, ngược lại cẩn thận như đang đi trên lớp băng mỏng. Hôm nay muốn ăn cái gì? Bên đường Bắc vừa mới mở một nhà hàng kiểu Pháp, đầu bếp cũng đã ở nước Pháp nhiều năm. Tống Nghĩa Đức đi theo sát bên người Lạc Dực, dù cố gắng như thế nào cũng không lấy được khí thế cao cao tại thượng lúc trước, ngược lại có chút giống con thú cưng đang lấy lòng chủ nhân. Lẩu ở Trùng Khánh, Lạc Dực thản nhiên nói ra bốn chữ, sau đó không nói chuyện nữa, ánh mắt bình tĩnh vẫn đánh giá phố cảnh bốn phía, cây cối tươi tốt và những đóa hoa nhiều màu sắc. Tuy rằng tôi đã trở về, tuy rằng tôi quả thật quên không được anh, nhưng Nghĩa Đức một người đã phạm sai lầm, sẽ không dễ dàng được xóa bỏ như vậy. Sau buổi sắm trại dã ngoại không bao lâu, Lâm Dư Phỉ phát hiện Trương Hồ có thay đổi rất nhỏ. Hắn vẫn thích bám sát ả như vậy, lúc nào cũng khắc khắc nhìn ả chăm chú, nhưng mà ánh mắt đang nhìn không phải như nhìn nữ thần, mà là dục vọng và khát cầu hay thay đổi phức tạp, vừa nỏng bỏng vừa xúc phạm. Chẳng lẽ đêm đó hắn nghe được cái gì? Bút máy đang chép từ đơn tiếng Anh trên vở, Lâm Dư Phỉ chuyên tâm suy nghĩ, nghe thì sao chứ, nếu hắn dám nói bậy, mình sẽ nói hắn theo đuổi mình mà bị mình từ chối, sau đó thẹn quá thành giận tung tin đồn nhãm hừ. Còn đang suy nghĩ nếu chuyện xảy ra, sẽ làm cho Trương Hồ vu hãm Ngụy Thiếu, nhìn hắn làm sao giải quyết, Lâm Dư Phỉ hình như nghe thấy có người kêu à, vì thế mờ mịt quay đầu. Là Mộc Song, toàn bộ bạn học đều cười ngừng, không ai vỗ tay hoan nghênh. Tình cảnh xấu hổ vô cùng. Càng xấu hổ là trong lớp không có một ai chịu ngồi chung bàn với Mộc Dung. Mỗi người đều tỏ vẻ có tình cảm vô cùng tốt với bạn cùng bàn, không muốn ngồi chung với một người xa lạ. Chủ nhiệm lớp ép buộc nửa ngày, biết này bọn số tiểu tử lớp này đang liên hợp lại muốn chèn ép Mộc Dung. Quên đi, không so đo với bọn số tiểu tử này, chủ nhiệm lớp bàn tay to vung lên, để cho Mộc Dung ngồi một mình ở ghế sau cùng. Toàn lớp, không ai nói chuyện với Mộc Dung. Cho dù là nam sinh thoạt nhìn rất ôn hòa, cho dù Mộc Dung đáng thương hề hề đi qua, thứ ả nhận được chỉ có một cái ót. Cũng có nữ sinh mạnh mẽ, trực tiếp đi lên chính là cho ả một bạt tai, kêu ả cút ngay, đừng đứng ở chỗ ngồi bên cạnh mình. Mộc Dung rối rắm, này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Di động run run La Lan Tử, nhìn tin nhắn, La Lan Tử đưa cho Mộc Tuyết. Lạnh lùng cười cười, Mộc Tuyết ngón tay chỉ trên tin nhắn, nếu Trương Hồ thổ lộ với Lâm Dư Phỉ, lại mỗi ngày đưa điểm tâm đưa cơm trưa, chúng ta liền giúp Trương Hồ, để cho hắn theo đuổi được Lâm Dư Phỉ đi. Mộc Dung thì sao, La Lan Tử có chút hưng phấn, phải xử lý cô ta như thế nào? Trong khoảng thời gian này, Mộc Tuyết học được rất nhiều kỹ xảo phân tích từ chỗ Tống Ngôn Mục, hiện tại đúng là thời cơ tốt để thí nghiệm. Trước làm cho mọi người cô lập cô ta, bắt nạt cô ta. Sau đó, sẽ tìm một bạn học nam thích đùa đối xử tốt với cô ta, nhìn xem tâm tính của cô gái này là gì. Mộc Tuyết xé mở một cái bọc gọi là thải hồng đường, cùng La Lan Tử chia sẻ, nếu cô ta ngoan ngoãn, từ nay về sau tớ sẽ tạm nghỉ đối phó cô ta, sau một thời gian ngắn, làm cho cô ta chuyển trường. Nếu cô ta dám có ý đồ để nam sinh này bảo vệ, lại muốn sai xử đối phương đến hại tớ, hoặc là có ý đồ gì với anh Ngôn Mục như vậy. Mộc Tuyết cũng không nói gì, mà là một ngụm cắn kẹo đường. Cô và La Lan Tử hiểu trong lòng không nói cười rộ lên. Cùng nhau trải qua chuyện bị bắt cóc, mặc danh kỳ diệu lại ăn ý rất nhiều. Trong túi sách của Trương Hồ, không biết khi nào thì nhiều thêm một quyển bí quyết theo đuổi cô gái mình thích. Cũng không biết là ý tốt của các anhem chung phòng, hay là có người thấy hắn theo đuổi Lâm Dư Phỉ vất vả, thấy hắn đáng thương nên mới cho nhét vào. Theo đuổi Lâm Dư Phỉ thật ra cũng không vất vả, chỉ là có chút khó khăn. Mỗi ngày mua bữa sáng cho Lâm Dư Phỉ ả sẽ nhận, cũng sẽ vô cùng thành khẩn nói cảm ơn, nhưng sẽ chia sẻ với bạn trong lớp. Hẹn ả cùng nhau ăn cơm trưa ả cũng sẽ nhận, nhưng sẽ nhờ hắn lấy dùm đồ ăn, sau đó không lại không ngồi chung một bàn với hắn. Dẫn ả đi ra ngoài chơi, ngẫu nhiên ả sẽ đồng ý, nhưng đa số là không đồng ý. Khi đồng ý, luôn dẫn theo một hai người bạn. Này rốt cuộc là chịu, hay là không chịu? Tuy rằng vạn phần không muốn xem quyển sách này, nhưng Trương Hồ vẫn nhịn không được mà mở ra. Vừa mở sách ra thì có một tấm ảnh rơi xuống, là tấm hình Lâm Dư Phỉ nút nửa thân trên người có vài vết thương, ánh mắt vô cùng khuất nhục, quần đồng phục cũng bị kéo đến đầu gối, quần lót loang lổ nhiều vết cắt không che được cảnh xuân. Nuốt một ngụm nước miếng, bụng dưới Trương Hồ căng cứng.

Bởi vì biết không được mọi người thích, Mộc Dung ở trường Hạo Vũ Trung vẫn là mang theo cái đuôi làm người, trong lúc nhất thời cũng không thể làm ra chuyện nào cực phẩm, từng diễu võ Dương Oai và tự cao tự đại, cao phú soái bạch phú Mỹ trước mặt lại vỡ tan thành mây khói. Muốn tiếp cận Tống Ngôn Mục. Tống Ngôn Mục là học sinh lớp 12, việc học vốn rất nhiều, lớp 10, 11, 12 nằm ở ba lầu khác nhau, Tống đại thiếu người ta lúc nào cũng có một đám người bên cạnh, hơn nữa lúc nào cũng phòng bị Mộc Dung ngu đần này. Dù Mộc Dung có từ xa xa liếc mắt nhìn Tống Ngôn Mục một cái cũng không bị người khác không cẩn thận cũng không tệ. Đương nhiên Tống Ngôn Mục ngày não cũng phải thảo luận vấn đề với những học sinh mới, vừa gia nhập hội học sinh. Như vậy, Mộc Dung lập tức xin vào hội học sinh. Trưởng nhóm người ta không nói gì, những thành viên đã liếc mắt hỏi Mộc Dung có sở trường gì, học vài năm mà tới làm một đoạn. Sau đó Mộc Dung tự cho là học mấy tháng thì có thể đưa tay ra đàn dương cầm, kết quả là mất mặt hoàn toàn, xấu hổ không gì miêu tả được, hát thì âm điệu không chuẩn, vẽ thì không đủ bản lĩnh, khiêu vũ thì nhảy không xong, ngoại ngữ. Với thành tích của ả, tiếng Anh cũng gập ghềnh, sao có thể biết được tiếng Pháp, Đức, Italia, thậm chí là tiếng Ả Rập. Tổng hợp lại, vốn dĩ mặt Mộc Dung đã dày hơn thường thành lại bị trà rách một tầng da, sau đó thì mắt đầy nước. Buổi học thể dục, thầy dạy thể dục cao to khỏe mạnh đang chỉ huy mọi người chơi trò chơi, có một loại rất thường gặp, để cho một bạn học đứng ở trên đài cao nhắm mắt lại rồi ngã xuống, sau đó những bạn học khác sẽ tiếp. Khi thầy dạy thể dục làm mẫu, toàn lớp đều nhìn về phía Mộc Dung. Mộc Dung kinh hoàng như một con chim bị mèo bắt, ả biết nếu mình đi lên tuyệt đối không có ai sẽ tiếp ả. Vì thế ả liều mạng lắc đầu tỏ vẻ hôm nay mình không khỏe, không thể tham gia loại trò chơi này. Vậy ngày nào bạn mới khỏe đây? Thầy dạy thể dục cũng không vui, mỗi lần tới giờ thể dục Mộc Dung đều lấy các loại lý do để không tham gia trò chơi tập thể, trách không được lại bị mọi người xa lánh. Mộc Dung cúi đầu không nói lời nào. Kết quả các bạn bên cạnh bắt đầu ồn ào, hai nam sinh trực tiếp kéo Mộc Dung tới trên đài cao, Mộc Dung bắt đầu thê lương thét chói tai, dẫn tới những học sinh trên sân thể đều nhìn. Hai nam sinh thật ra là đang đùa rất vui vẻ, trực tiếp đẩy Mộc Dung xuống. À, Mộc Dung sợ tới mức thiếu chút nữa ngất xỉu, sau đó mới phát hiện mình được các học sinh tiếp được. Ha ha ha ha ha ha ha, người nhát gan. Ôi, nhanh chóng buông ra, nói không chừng cô ta đã tiểu ra quần. Thật là thầy ơi, về sau không cần cho cô ta học thể dục, một chút tin tưởng đoàn đội cũng không có. Các âm thanh líu xíu thảo luận, còn có tiếng người cười vang truyền vào lỗ tai. Mộc Dung dãy dụa muốn thoát khỏi mọi người, kết quả các học sinh ăn ý 10 phần đồng thời buông tay. Tuy rằng độ cao không cao lắm, nhưng Mộc Dung vẫn cảm thấy mình té rất đau. Thầy thể dục nhìn ra được bạn học trong lớp đang cố ý trêu cợt, à quên đi, sau này vẫn là không cần cho nữ sinh này tham dự trò chơi đoàn đội, miễn cho bị bắt nạt ác hơn. Mộc Dung ngồi ở một góc sáng sủa dưới cây bạch quả. Thầy giáo cho ả đi qua bên cạnh nghỉ ngơi, ả lập tức đứng lên, nhanh chóng đi tới một chỗ mà người khác không thấy. Mộc Dung nước mắt lưng tròng hối hận tại sao mình lại muốn tới cái chỗ này, hoàn toàn chính là thiên nga trong đàn vịt nước, hoa trong đám cỏ dại, mỗi người đều khinh thường ả, bắt nạt ả, nhục nhã ả. Dựa vào cái gì mà Mộc Tuyết có thể kề vai sát cánh với nữ thần của trường La Lan Tử, có thể có người nhiều sợ hãi lấy lòng tụi nó như vậy. Dựa vào cái gì, rõ ràng lúc trước Mộc Tuyết chỉ là một đứa yếu ớt, một cước cũng có thể đá nát, rõ ràng là kém hơn mình. Đang khóc nức nở, trước mặt Mộc Dung xuất hiện một bàn tay. Mộc Dung ngơ ngác nhìn người trước mặt, đó là một nam sinh có nụ cười dịu dàng, áo màu xanh biển, quần dài màu xám đậm, vô số lá vàng từ cây bạch quả rơi xuống, làm nổi bật vẻ đẹp của nam sinh trước mặt. Đàn em, sao em lại khóc? Ngơ ngác nhìn học trưởng khối 11 trước mắt, Mộc Dung ma xui quỷ khiến cầm tay đối phương, học trưởng. Cảm ơn, này, đây là, tim Mộc Dung bùm bùm nhảy dựng lên, thật tốt quá, ít nhất vẫn có người thích à. Nhìn xem, không phải có người tung cành ô liu với à sao? Tuy rằng không phải Tống Ngôn Mục, nhưng đường phải đi từ từng bước, cơm phải ăn từng ngụm, bám một cao phú soái trước rồi nói sau. Khi Mộc Dung bắt đầu này sinh tình cảm với học trưởng lớp 11, án kiện Ngô Tân cố ý đánh Trương Hồ bị thương đang vô cùng huyên náo ở trường Hải Đường. Học sinh ưu tú có hoàn cảnh nghèo khó bị con nhà giàu đánh gãy chan, nguyên nhân là vì tranh đoạt một nữ sinh. Sau khi báo chí đưa tin, đài truyền hình cũng làm một tiết mục ngay sau đó. Tiết mục lần này không giống với tiết mục khi Mộc Tuyết bị chủ nhiệm lớp đánh bị thương, vì lần trước đã bị người nào đó chào hỏi một tí rồi nhét tiền vào đã có thể đè xuống. Mà lần này quả cầu tuyết nhanh chóng lớn mạnh, dẫn phát ra hưởng ứng kịch liệt. Cảnh sát nhanh chóng tham gia án kiện này, tuy rằng phạm nghi phạm là người vị thành niên, nhưng cực độ ác liệt và tàn nhẫn như vậy, giống y như những vụ án của xã hội đen, cũng không phải là dùng miệng nói một cái là xong. Pháp viện cũng nhanh chóng thụ lý án kiện này, còn cùng nói với truyền thông nhất định sẽ cho học sinh nghèo này một công đạo. Thân phận của Ngô Tân bị lộ trên Internet là con riêng của chủ tịch thương hội của thành phố Nha, chỉ là đứa bé con của tình nhân mang về. Ai yêu, nhà họ Ngô vậy mà lại có nhiều bí mật như vậy. Khi Ngô Thiên Tứ còn trẻ đã bắt đầu có người phụ nữ bên ngoài, bây giờ lại mang theo hai tình nhân về nhà tiến lên từng bước, vợ hợp pháp và con trai dòng chính bị ép ra nước ngoài. Quả nhiên nhà giàu lúc nào cũng có mặt xấu không muốn người ta biết. Được chia sẻ ở, quần chúng có được một fan thảo luận giải trí sôi nổi, đồng thời cũng biểu thị sự phẫn nộ của mình trên Internet yêu cầu xử nghiêm. Ngay sau đó, nữ sinh được Ngô Tân và Trương Hồ tranh đoạt được moi ra ánh sáng, cha mẹ đang làm gì, Lâm Dư Phỉ học ở đâu, là con gái nhà họ Ngô, đi theo Ngô Tân ra ngoài du lịch nhiều lần, Trương Hồ theo đuổi thâm tình cỡ nào, tất cả mọi chuyện bị mở ra hết. Có người cảm thấy Lâm Dư Phỉ vô tội thiện lương, có người lại phỏng đoán có phải Lâm Dư Phỉ sai anh trai nuôi đánh Trương Hồ hay không. Đương nhiên, cũng có người dâm uế nghĩ, gia đình Lâm Dư Phỉ kém nhà họ Ngô một trời một vực, tại sao lại vô duyên vô cớ trở thành con gái nuôi. Rốt cuộc là con gái nuôi hay là con dâu, cái này cũng không chính xác lắm, nói không chừng là Ngô Thiên Tứ trâu già gặm cỏ non đấy. Ngô Tân chỉ ra mặt giúp mẹ nhỏ, hiểu hay không? Đối mặt với những lời của dư luận, dù lòng dạ Lâm Dư Phỉ thâm sâu, cũng có chút khiếp đảm. Vốn tưởng rằng nhà họ Ngô tài lực hùng hậu, quan hệ cũng lớn, che giấu chút việc nhỏ ấy nhỏ cũng không hề gì. Nào biết bây giờ dư luận đã xôn xao như thế, mà lại không thấy một chút dấu hiệu bị áp chế nào. Chuyện tới nước này, Lâm Dư Phỉ chỉ có thể cắn răng cứng chịu đựng, vừa lo lắng Trương Hồ sẽ nói ra chuyện của ả và Ngụy Minh Nguyệt, lại vừa lo Ngô Thiên Tứ giận chó đánh mèo ả hại con của hắn. Bên cục cảnh sát đã 3-4 lần mời ả tới điều tra, bất luận ả làm ra bộ dáng đáng thương như thế nào cũng không được đối xử tốt, luôn lạnh như băng quát lớn ả. Nghiến răng nghiến lợi, Lâm Dư Phỉ suy nghĩ nửa ngày, tuy rằng ả cũng không bị gì lớn, nhưng thanh danh lại xuống dốc không phanh. Người theo đuổi của ả giảm hơn phân nữa. Những nữ sinh thân thiết lúc trước cũng bắt đầu xì xầm to nhỏ chuyện ả có thật sự một chân đạp hai thuyền hay không. Khi nhà họ Ngô vì chuyện của Ngô Tân mà sứt đầu mẻ trán thời điểm, Ngô Xâm Nhược đã về tới Trung Quốc. Thành phố N có một khu an dưỡng cực kỳ an tĩnh và kín đáo, ở sâu trong núi, thiên nhiên xanh tốt, kiến trúc bên ngoài tương tự với những ngôi nhà nông dân bình thường, cho nên cho dù là chụp từ vệ tinh cũng không nhìn ra cái gì. Khu an dưỡng này chỉ cho hội viên cao cấp, hơn nữa lối đi vào núi có thiết kế đặc biệt, mọi người đi vào sẽ không chạm mặt nhau, người đi ra ngoài cũng không thấy được những người khác. Từng bệnh nhân một mình một phòng, có chuyên gia hầu hạ. Mỗi phòng cũng cách nhau vô cùng xa, những người bảo vệ cũng vô cùng tỉnh táo, sẽ không để cho những người ở tầng trệt khác nhau chạm mặt nhau. Cây cổ thụ trăm năm làm cho không khí tươi mát, phiến đá được thợ điêu khắc tỉ mỉ, Ngô Xâm Nhược mang theo một cô gái ngoại quốc tóc hồng mắt xanh, phía sau là 4 vệ sĩ thân hình lực lưỡng đi theo, đoàn người đi rất nhanh, lại không phát ra chút âm thanh. Rất nhanh đã đến căn nhà C28, căn nhà tọa lạc giữa khe núi, trước phòng còn có một hồ sen. Bảo vệ căn C28 nghi hoặc nhìn đoàn người mới đến, là tới thăm Ngô tiểu thư. Bình thường không phải chỉ có Ngô tiên sinh mới có thể tới sao? Cô gái tóc hồng mắt xanh dẫn đầu đi lên, lấy thẻ hội viên kim cương ra, còn có giấy thông hành chuyên dụng của khu an dưỡng, cười đến vô cùng sán lạn. Vị này là Ngô tiên sinh, là em trai của Ngô tiểu thư. Công việc của cha tôi quá bận rộn, chúng tôi tới đón Ngô tiểu thư trở về dự sinh nhật, sau đó sẽ đưa về đây. Cô gái nói tiếng phổ thông lưu loát, giống như từ nhỏ lớn lên ở Trung Quốc. Kiểm tra giấy chứng nhận phát hiện không có vấn đề gì, bọn bảo vệ mở cửa ra. Mời Ngô tiên sinh và mọi người đi trước, tôi lập tức gọi bác sĩ tới tiêm thuốc an thần cho Ngô tiểu thư. Ngô tiểu thư trừ cha mình ra thì đối với người bên ngoài đều tấn công, xin các ngài chú ý nhiều hơn. Ngô Xâm Nhược đeo một cái kính to trên mặt, bọn bảo vệ nhìn không thấy mặt của cậu, chỉ có thể nhìn cậu hơi hơi gật đầu một cái, động tác vô cùng sắc bén. Mang theo người phía sau vào phòng, Ngô Xâm Nhược đi lên lầu 2, đẩy cửa phòng Ngô Du Hà ra. Ngô Du Hà ngồi ở bên cạnh cửa sổ, tổ hợp cơ thể thực quỷ dị, rõ ràng là im lặng đợi, bạn lại cảm thấy cô ta đang mắng người, hơn nữa còn mù một con mắt, khuôn mặt quả thực có thể dùng từ khủng bố để hình dung. Nghe tiếng mở cửa, Ngô Du Hà vô thức quay đầu, sau đó đồng tử co rụt lại. Tiện nhân, Ngô Xâm Nhược, tao muốn giết mày, trả mạng của con tao lại đây. Ngô Du Hà dương nanh múa vuốt hung ác đánh tới, cầm ghế gỗ ném vào người Ngô Xâm Nhược. Tầm, ghế dựa vỡ vụn trên người Ngô Xâm Nhược, Ngô Xâm Nhược lại bẻ cổ tựa như vừa nãy chỉ bị một miếng gỗ nhẹ rơi trúng. Nắm mảnh vỡ nhọn của ghế dựa, Ngô Du Hà còn muốn đi lên, lúc này Ngô Xâm Nhược nhanh như chớp ra tay, một phen nắm tay Ngô Du Hà, ba một tiếng trực tiếp quăng một người nặng 50kg đập vào vấp tường đối diện, bị trúng tường Ngô Du Hà lập tức sụi lơ. Cô gái tóc hồng cô gái bình tĩnh đi lên, bay qua Ngô Du Hà, cây trong tay phun sương nhắm ngay mắt của Ngô Du Hà, nhẹ nhàng phun một cái. Đôi mắt điên cuồng phẫn nộ ngây dại nửa giây, chậm rãi khép lại. Toàn bộ quá trình trừ Ngô Du Hà nổi điên, những người khác không nói một lời, cơ hồ chỉ trong 10 giây, đã thu thập tốt Ngô Du Hà. Chờ khi bác sĩ đến, bọn họ chỉ cần để người lên cán cứu thương, sau đó người của Ngô Xâm Nhược mang đến khiêng đi. Bác sĩ nhìn vụn gỗ vỡ vụn đầy đất, chậc chậc cảm thán, sức chiến đấu của tiểu thư nhà họ Ngô, đã hủy hoại bao nhiêu gia cụ. Bác sĩ, cô ta thật sự điên rồi. Ngồi trong phòng Ngô Xâm Nhược không có mang kính đen nữa, tùy ý nữa nằm nữa ngồi trên sofa, cô gái tóc hồng ngồi bên cạnh cậu. Người đối diện ăn mặc giống như một người pha rượu, thực chất nghề phụ cũng là pha rượu, bác sĩ nhún nhún vai. Quả thật điên rồi, bị kích thích rất lớn, di chứng vô cùng nghiêm trọng. Tình trạng của cô ta như vậy, đời này cũng không có khả năng thanh tỉnh. Nhớ tới mấy ngày nay, bộ dáng Ngô Du Hà đỏ mắt nổi điên, Ngô Xâm Nhược cũng tin điểm ấy. Nhưng mà tại sao cô ta lại nổi điên? Lúc ấy cô ta cùng Mộc Tuyết còn có La Lan Tử, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mộc Tuyết bây giờ có khỏe không? Tống Ngôn Mục đối với cô có tốt không? Tình trạng hiện tại của Mộc Tuyết, Tống Ngôn Mục vẫn rất cẩn thận nói cho cậu. Cậu muốn hỏi cũng không thể hỏi. Dù sao Mộc Tuyết là bạn gái Tống Ngôn Mục, chính mình lại là anh em tốt của Tống Ngôn Mục, mọi người là chiến hữu ngày sau cùng nhau chiến đấu. Không cần bởi vì một ít lo lắng, hoặc là một ít quan tâm, nhiễu loạn quan hệ của ba người. L3 quý đờ không N. Ngô Xâm Nhược nhìn như âm trầm lãnh khốc, thật ra là người tâm địa mềm mại. Nếu là như thế này, người tôi chuẩn bị có thể dùng rồi. Ngô Xâm Nhược thu hồi suy nghĩ, bây giờ đưa Ngô Du Hà ra nước ngoài đi, đổi thân phận quốc tịch và tên tuổi, ném tới trại an dưỡng kia đi. Bác sĩ châm một điếu thuốc, cô gái tên Lan Đề kia cũng thực dũng cảm. Lan Đề, một cô gái châu Á cách sinh ra ở một xóm nghèo ở nước ngoài, gương mặt bị người ta tạt dầu nóng, mắt cũng bị nóng mù một con, xấu xí vô cùng, dáng người vô cùng giống Ngô Du Hà. Nhận điếu thuốc từ tay bác sĩ, Ngô Xâm Nhược cũng châm lửa, Lan Đề là một cô gái tốt, cô ta sẽ trở thành một nhân viên tình báo ưu tú. Đây chẳng qua chỉ là thực tập mà thôi. Cô gái tóc hồng muốn cướp điếu thuốc của Ngô Xâm Nhược, Ngô Xâm Nhược vỗ nhẹ vài cái trên mặt cô ta, Aprai, ngoan chút, đừng nháo. Aprai hừ hừ một tiếng, ngã qua chỗ bác sĩ, hai người đánh vài chiều, bác sĩ mới mở lòng từ bi cho Aprai một điếu. Nhi công, mặc kệ Lan Đề có yêu thú bao nhiêu, anh cũng phải nhớ rõ em mới là người trung thành với anh nhất. Aprai vừa hút thuốc vừa vẻ mặt đau khổ nhắc nhở, bằng không, lòng ghen tị của phụ nữ rất khủng bố. Tà tà liếc Aprai một cái, Ngô Xâm Nhược cũng nhắc nhở nói cô cũng không được gọi là phụ nữ. Nhiều lắm là phân nửa. Khiêu mi Aprai cười ha ha. Còn lại 20 ngày, anh tính như thế nào? Ngô Xâm Nhược thả khói, lão già kia sẽ không từ bỏ ý đồ như vậy, chờ xem. Lan Đề hẳn là tới sẽ rất nhanh. Nếu rảnh rỗi, cậu muốn đi thăm Mộc Tuyết, thăm Ngôn Mục còn có Lưu Sảng. Trong lòng cậu những người này mới quan trọng. Khi Ngô Thiên còn sống chính là bốn bề dậy sóng. Khi sinh ra là con trai độc nhất được nuông chiều vô cùng, người phụ nữ mình yêu thì không thể lấy, cuối cùng là người ma xa cách, người không yêu thì bởi vì lợi ích của gia tộc mà không thể ly hôn, đứa con gái hắn thương nhất là Ngô Du Hà cũng nổi điên, đứa con Ngô Tân hắn coi trọng cũng phạm pháp nháo lớn đến nỗi làm như thế nào cũng không lấn át được. Chuyện làm ăn thì không biết tại sao lại bị người ta chèn ép rất nhiều, tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc dù tìm thế nào cũng không thấy người phía sau màn, ông cụ hết sức thất vọng tránh mặt không gặp con vợ cả sau khi ra nước ngoài thì như rồng về biển không có động tĩnh, từ đó về sau nhà họ Tống đối với hắn không mặn không nhạt. Đau đầu, Ngô Thiên Tứ mệt mỏi đầy người về nhà, ba đứa con gái và hai tình nhân trong nhà nhanh chóng chạy ra đón. Được năm người giống như hầu hạ tổ tiên hầu hạ, Ngô Thiên Tứ cuối cùng cũng bớt buồn bực. Lúc này, điện thoại của hắn vang lên. Vừa thấy là điện thoại của Ngô Du Hà ở trại an dưỡng, Ngô Thiên Tứ nắm di động nóng vội nghe alo, làm sao vậy? Ngô Thiên Sinh chào ông, hôm nay con của ngài tới đón Ngô Tiểu Thư rồi. Mặc dù có xác nhận của cấp trên của trại an dưỡng, nhưng tôi nghĩ vẫn phải báo một tiếng với ngài. Con, đúng, bởi vì đã được sự đồng ý của cấp trên, chúng tôi không có quyền hỏi tên của người đó. Cái kia, có gì không đúng sao?

Mộc Sương cảm giác người nhà họ Hà có một ít dị động, từng lấy ngân tinh ra coi nên biết Lưu Sảng và Hà Chân Châu xảy ra tai nạn xe cộ. Biết được công dụng này, Mộc Tuyết quyết định lần sau cho Lan Tử một đóa hoa lan thủy tinh, cho Sâm Nhược một là lam diệp, cho Lưu Sảng một lá vàng, cho Tống Ngôn Mục. Uống miếng nước đi, còn có mẹ và hoa báo cũng phải cho gai phòng thân. Mộc Tuyết trừ mỗi ngày tính toán như thế nào khống chế người bên ngoài, còn có gan lớn luyện võ với Việt Tiêu. Việt Tiêu cũng thông minh, biết cho dù hắn bắt Mộc Tuyết, trừ phi một chiêu giết chết, nếu không Mộc Tuyết cũng sẽ trực tiếp làm điên hắn, hơn nữa thực rõ ràng Mộc Tuyết không thể giết, cho nên ngoan ngoãn không làm gì. Ngược lại thật đúng là tận tâm làm hết phận sự chỉ dạy cô. Hơn nữa, người Tống Ngôn Mục phái tới đã sớm đến. Đưa hai người điên đi, hơn nữa dọn dẹp mùi phân heo ở đây, khắp nơi đều là mùi thuốc. Tóm lại, trại nuôi heo này coi như có thể cho người ở. Thời gian 10 ngày, đã trôi qua như vậy. Sáng sớm hôm nay, Việt Thiêu liền nhận được chỉ thị, lệnh cho bọn họ chuẩn bị tốt rút lui. Phòng chừng là muốn tới đón cô. Việt Thiêu nói với Mộc Tuyết, tôi có thể rời khỏi sao? Còn người Mộc Tuyết xoay trong, chờ bọn hộ tới đón tôi thì anh hãy đi. Vậy tôi còn đi được sao? Việt Thiêu nóng nảy cào tóc, hay là cô muốn cho tôi tới nhà họ Tống làm vệ sĩ? Vỗ tay, Mộc Tuyết gật đầu, tôi thật sự có ý này. Tại sao anh lại làm lưu manh? Hơn phân nửa là vì tiền. Nếu là vì tiền, đi theo ai mà không kiếm được, đồng bọn của anh đều đai hết rồi, người nhà họ Ngô sẽ hoài nghi anh, chắc chắn sẽ không tiếp tục tin tưởng anh. Nói sau thì, nhà họ Ngô chỉ là châu chấu búng không được mấy ngày, vậy tại sao anh không đi theo chúng tôi chứ, ít nhất Tống Ngôn Mục là người có năng lực nha. Chương 48, canh 2. Sau khi Mộc Tuyết về đến nhà, nghỉ ngơi vài ngày mới đến trường. Trong lúc ở nhà, cô lấy đồ trong không gian ra chia cho những người quan trọng. Tống Ngôn Mục là một cái vòng cổ có bình tinh dầu nhỏ, bên trong là nước trong hồ. Ngô Sâm Nhược là chỉ bạc làm riêng theo yêu cầu, có quấn lá lam diệp, có thể làm vòng cổ cũng có thể làm vòng tay. Còn Lưu Sảng, lấy lá kim diệp làm thành một cái vòng tay. Hoa báo, mẹ Hà, Lan Tử đều có những thứ tương ứng. Kết quả Mộc Tuyết phát hiện một vấn đề, mẹ Hà là cái gì trong không gian? Mộc Sương nói với Mộc Tuyết, đất đai dưới chân cậu chính là mẹ cậu, cho dù bà ấy qua đời, đất đai ở đây cũng sẽ không biến mất, bởi vì cậu là kết tinh tình yêu và truyền thừa của bà ấy. Trong lòng Mộc Tuyết cảm động tột đỉnh, may mắn kiếp này cô đã có thể thay đổi tính cách của mẹ, cho mẹ trải qua những ngày tốt đẹp. Mẹ Hà đương nhiên không biết Mộc Tuyết bị bắt cóc, còn tưởng rằng Mộc Tuyết bị trường học đi cử đi trong chuyến trao đổi học sinh. Chờ Mộc Tuyết về nhà, bà ra tay làm cho Mộc Tuyết một bàn đồ ăn ngon, Mộc Tuyết ăn muốn vỡ bụng. So sánh với nhau, tay nghề của Việt Thiêu hình như tốt hơn một chút. Mộc Tuyết bưng bát cơm yên lặng cảm thán. Chờ khi Mộc Tuyết trở lại trường, La Lan Tử nói tình hình gần đây của Mộc Dung cho cô biết. Mộc Tuyết nghe xong cười ha ha a. Đây là người không muốn chết sẽ không chết, người muốn chết không ai ngăn cản được. Chuyện là như vậy, bị tất cả mọi người bắt nạt, Mộc Dung một mình lẻ loi, học trưởng chưa đối với Mộc Dung che chở đầy đủ, vài lần anh hùng cứu mỹ nhân, tự nhiên là bắt được tâm hồn thiếu nữ của Mộc Dung. Đáng tiếc Mộc Dung là người được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, được voi đòi tiên lòng tham không đáy, lại không biết tự đánh giá khách quan mọi chuyện, không hề biết đủ. À tự cho là học trưởng chưa yêu à nói gì sẽ nghe nấy, vì thế mà bắt đầu từ chỗ hắn tiểu hiểu nhiều thứ về Tống Ngôn Mục, còn cố ý bịa chuyện nói Mộc Tuyết trước kia cỡ nào bắt nạt à, xem thường à, ngược đãi à. Tóm lại, mục đích rất rõ ràng, chửi bới Mộc Tuyết cộng thêm muốn quyến rũ Tống Ngôn Mục. Học trưởng chưa vốn đối Mộc Dung cũng không chán ghét như vậy, trong thời gian ở chung cũng từng nghĩ tới, nếu cô gái này không đáng ghét như vậy, sau này mình sẽ nghĩ cách giúp cô ta chuyển trường, miễn cho ở lại chỗ này rồi gặp chuyện không may. Kết quả, Mộc Dung tự cho là thông minh làm cho hắn hoàn toàn chấm dứt tâm tư bắt chó đi cầy, càng ngày càng ghét Mộc Dung tâm tư vặn vẹo. Mộc Dung đã vô số lần công khai ám chỉ học trưởng chưa hẹn Tống Ngôn Mục ra ngoài chơi, học trưởng chưa mỗi lần đều cười hì hì xóa đề tài. Bởi vì Lan Tử đã nói, muốn thu thập Mộc Dung, phải chờ Mộc Tuyết về tận mắt nhìn, như vậy mới thích. Lan Tử, hai người nghĩ như thế nào? Trải qua sự kiện huyết tinh kia, khí chất của Mộc Tuyết lại biến hóa, khí thế ép của Tống Ngôn Mục mơ hồ xuất hiện trên người cô. Lan Tử ha ha cười rộ lên, Mộc Tuyết cũng ha ha cười rộ lên. Hai người các cô càng ngày càng ăn ý. Mộc Dung còn không biết Mộc Tuyết đã trở lại, lúc này ả đang hưng chí ngẩng cao đổi váy, không ngừng gãi trước mặt kính. Đủ quyến rũ không? Mộc Lệ ở một bên che màng hừ hừ, cô nói rong rong à, con đã quyến rũ tên họ chưa lâu như vậy, vẫn chưa lấy được cái gì từ nhà hắn sao? Nếu biết trong nhà hắn kinh doanh cái gì, cũng có thể cho cậu con làm chút cống hiến. Mộc Dòng xoay tới xoay lui xem ba tây mẹ á váy dài màu lam, ai nha, mục tiêu của chúng ta là Tống Ngôn Mục, chư học trưởng chỉ là ván cầu, mục tiêu của cô cũng đừng thiển cận như vậy. Mộc Lê tiếp tục hừ hừ, ánh mắt của con lâu dài, chỉ là lông người ta cũng chưa thể chạm vào dù chỉ một sợi. Cô khuyên con vẫn nắm người này trước đi. Bị Mộc Lê đâm chọt như vậy, Mộc Dòng mất hứng. Được nuôi chiều từ bé ả mới không quản Mộc Lê có phải cô của ả hay không đâu, vì thế ả khinh bị suy một cái, cô nhỏ, nếu có thể thì cô tự mình đi quyến rũ Tống Nghĩa Đức đi, đừng dựa vào tôi, bản thân nắm chắc thì tự làm đi. Đừng cho là tôi không biết, thứ cô muốn chính là muốn quyến rũ người nhà của chư học trưởng trước thôi. Lần này Mộc Lê ngồi không yên, nhảy dựng lên chỉ vào cái mũi Mộc Dòng. Đứa nhỏ lẳng lơ, mày không sống thọ đâu. Nếu không phải cậu mày cho tiền và móc nối quan hệ, mày có thể vào trường Hạo Vũ học sao? Mày nghĩ mày là cái gì, thành tích thì rách nát, nếu không có cậu mày thì mày đã sớm thành một đứa cặn bã ngoài đường rồi. Cậu cho tôi tiền chứ không phải là cô hết cái cọng lông, cô còn không phải dựa vào cậu tôi để ăn cơm sao? Cô có bản lĩnh, có năng lực, cô thông minh, vậy cô cũng tự dốc sức đi gầy dựng sự nghiệp đi. Cô nên sớm tỉnh ngộ tìm một người rồi gả đi, còn có thể cho nhà họ Mộc thêm một chút trợ lực, hiện tại hoa tàn ít bướm còn răn dậy tôi, thôi đi nhé. Mộc Dòng không chút sợ hãi, xoa thắt lưng rằng co với Mộc Lê. Hai cô cháu rằng co thật lâu, cuối cùng xoay người tiếp tục chải tóc, nên thử quần áo tiếp tục thử quần áo, nên đắp mặt nạ thì tiếp tục đắp mặt nạ. Dù sao thế lực ngang nhau ai cũng không hơn ai, đơn giản làm như những lời vừa nãy như chưa nói ra. Bởi vậy có thể thấy được trong gen của người nhà họ Mộc đều có khắc hai chữ cực phẩm. Cách chốc lát di động Mộc Dòng vang lên, Mộc Tuyết vừa nghe tiếng chuông, biết là điện thoại của học trưởng chưa điện báo, lập tức xông nghe, ngọt ngào trả lời, học trưởng có chuyện gì vậy? Yến hội, anh Ngôn Mục cũng đến. Ừ, đêm nay em nhất định đến. Mặc cái gì, lễ phục màu trắng, không, màu đỏ đi, màu đỏ rất xinh đẹp. Tắt điện thoại, Mộc Dòng chạy nhanh một lần nữa đi chọn quần áo tiệc tối. Ả nhất định phải giống như một con phượng hoàng lửa kinh diễm tất cả mọi người. Một bên nghiền lỗ tai nghe Mộc Lê nhanh chóng đứng lên, rong, buổi tối cố lên nha. Mộc Dòng lắc mông đi, biết rồi cô nhỏ, chờ tin tức tốt của con. Tiệc tối này thật ra là vì Mộc Tuyết trở về mà làm. Người đến đều là bạn tốt của Mộc Tuyết cùng với bạn tốt của nhóm Tùy Tùng. Tống Ngôn Mục, La Lan Tử, Lưu Sảng đều là có rất nhiều Tùy Tùng là nhân vật phong vân trong trường. Nhưng mà tùy tùng của bọn họ có thể có ai cho Mộc Dòng sắc mặt hòa nhã. Cho nên học trưởng chưa cười tùm tìm che giấu chi tiết làm cho Mộc Dòng tưởng tượng tốt. Nhưng Mộc Dòng mặt dày vô cùng, lễ phục màu đỏ. Muốn kinh diễm toàn trường. Quả nhiên là không biết trời cao đất rộng. La Lan Tử nghe Chư Úy nói cười lạnh gọi đến khách sạn đã bao. Đêm nay nhân viên phục vụ toàn bộ đều phải mặc sườn xám màu đỏ. Toàn bộ đều phải mặc lễ phục màu đỏ. Thuận tiện nói với người nhà, toàn bộ đừng mặc đồ màu đỏ, nếu không đến lúc đó đừng tìm cô khóc. Cho nên, khi Mộc Dòng coi người không ra gì theo học trưởng chưa đi vào cửa khách sạn, đến tầng 7 được bao hết lập tức trợn tròn mắt. Quản lý tầng của khách sạn biết đây là tiệc mặt Tống Thiếu chuẩn bị cho bạn gái, La Lan Tử tự mình phụ trách cho nên vô cùng thành thật chấp hành yêu cầu của La Lan Tử. Hơn nữa, bọn họ còn thực chi kỷ đem khăn trải bàn và thảm đều đổi thành màu đỏ, vật trang sức cũng đổi thành màu đỏ. Bước vào nhìn, màu đỏ đại dương mênh mông, giống như lễ kết hôn. Có lẽ quản lý tầng khách sạn này hiểu lầm đây là một buổi lễ đính hôn, dù sao Tống Ngôn Mục đã 18 tuổi rồi. Đi vào đại dương màu đỏ mênh mông, nhất thời bị dìm thành nhân viên phục vụ lòng Mộc Dòng đều lạnh, tại sao mình lại sống chết muốn mặc đồ đỏ chứ? Nhìn xem những người đang ăn uống trong đây, đều mặc đồ màu vàng nhạt, xanh lam xanh nhạt, màu hồng cũng ít đến đáng thương. Đây là cố ý sao? Mộc Dòng nhịn không được đánh một cái trong lòng. Đợi khi người chung quanh đều đi lên bắt chuyện với Chiêu Ý, khi đều cố ý xem nhẹ mình, Mộc Dòng đột nhiên hiểu được đây là một ván cờ. Trong chốc lát dãy dụa xem nên ở lại nhìn ai là người chủ mưu hay rời khỏi, rốt cuộc Mộc Dòng vẫn quyết định rời khỏi. Ở lại chỗ này, sẽ mất mạng, khi tới trường Hạo Vũ học ả đã chịu quá nhiều nhục nhã, không nên lại tự rước lấy nhục. Nhưng Chiêu Ý lại níu tay ả lại. Dòng, đây chính là em thiên tân vạn khổ cầu được tiệc tối có Tống Ngôn Mục tham gia nha. Chiêu Ý vẫn là bộ dáng cười tủm tỉm, giống như là đang thay Mộc Dòng thực hiện giấc mộng ả khát cầu nhất. Cả người Mộc Dòng rét run. Học trưởng Chư, thân thể em không thoải mái. Lần này, ngoan, tôi lấy danh hiệu bạn gái mới có thể đưa em đến đây, không thoải mái cũng phải cố chịu. Giống như vô cùng dịu dàng vuốt ve khuôn mặt Mộc Dòng, Chiêu Ý kéo cánh tay Mộc Dòng rất chặt, ả kéo như thế nào cũng không ra.

Ôi còn kêu chúng tôi câm miệng kìa, chậc chậc, quả nhiên là người một nhà đều là mặt hàng như vậy. Chờ kết quả, nhìn xem có phải Mộc Dung thật sự bị cưỡng hiếp hay không. Loại chó điên cắn loạn người này, ai để ý. Theo tớ thấy, đây là cố ý làm cho nhà học trưởng trêu ý bồi thường đấy, thật là không nhìn ta cả nhà bày trận, không đúng, cha mẹ Mộc Dung không có tới. Chậc chậc, khó gặp gia tộc không bình thường. Trường hợp cực kỳ hỗn loạn, cảnh sát không cho phép ai đi ra ngoài, nên làm ghi chép thì ghi chép, nên làm kiểm tra thì kiểm tra. Cùng lúc đó, Lâm Dư Phỉ đang ở trong phòng hiệu trưởng nói chuyện. Bạn học Lâm Dư Phỉ, gia đình của em vô cùng nghèo khó, đồng thời em học tập cũng rất giỏi. Giáo viên và học sinh đều thích em, y cũng thực nguyện ý giúp em. Cho nên, học kỳ này, em vẫn nên chuyển trường đi. Hiệu trưởng một bộ vô cùng đau đớn, thở dài. Một cô gái xinh đẹp lại còn ngoan ngoãn như vậy, tại sao lại đi sai đường chứ, lên giường với người đầu tư học bổng. Mới bao nhiêu tuổi, 16 thôi. Càng đừng nói hại Trương Hồ thành tàn phế, đống sổ nợ rối mù này tính như thế nào cũng tính không rõ. Tóm lại, sau khi đoạn ghi âm tình sắc ai muội truyền ra, trường cao trung Hải Đường sẽ không giữ lại một học sinh không ra gì như thế này. Thấy Lâm Dư Phỉ làm ra bộ dáng ủy khuất như vậy, sẽ không khai trừ, nhưng chuyện truyền trường là phải khuyên. Lâm Dư Phỉ cầm nước mắt, không nói được một lời, trong lòng là ngập trời tức giận, tất cả những chuyện này, rốt cuộc là như thế nào tạo thành. Nói truyền trường thật dễ nghe, nhưng chỉ cần còn ở lại thành phố này, những mối quan hệ cũng biến mất. Trường trọng điểm khẳng định sẽ không nhận, chỉ có thể học trường bình thường, dùng thành tích nổi trội xuất sắc của mình làm cho trường học tăng thêm danh tiếng mà thôi. Dựa vào cái gì càng ngày càng kém, Mộc Viết lại càng ngày càng tốt. Chương 50, song tiện kết hợp. Trong khoảng thời gian này, có một tiết mục ngắn được truyền bá xôn xao ở trường cao trung quý tộc Hạo Vũ. Nghe nói Mộc Dung sống chết đổ thừa Trư Ý, bản thân uống rượu say rồi lẳng lơ lôi Trư Ý lên giường, kết quả sau khi tỉnh lại lấy bình hoa đập vào đầu Trư Ý, vu cáo người ta cưỡng hiếp. Ai hừm, đồng thời còn nói Tống Ngôn Mục và Trư Ý chơi 3P2 nam cộng một nữ với Đã gặp người không biết xấu hổ, nhưng chưa từng gặp người nào không biết xấu hổ như vậy. Kết quả kiểm tra vừa có, hắc, Trư Ý người ta căn bản là không có xảy ra quan hệ gì với Camera giám sát cũng ghi lại là tự uống rượu. Buồn cười nhất chính là cậu của nói cái gì nếu Trư Ý không dẫn cháu gái hắn ra ngoài thì sẽ không có chuyện như vậy. Nếu danh dự của cháu gái hắn bị hao tổn, bất luận như thế nào nhà của Trư Ý đều phải bồi thường. Bồi thường đó chật chật, thật sự là nghèo đến điên rồi. Ngày đầu Mộc Dung trở lại trường đã bị tạt nước tiểu thối hoắc đứng ở dưới lầu, nước mắt xoạch xoạch rơi xuống. Ban đầu mọi người bắt nạt tương đối kín đáo, khi đó tuy rằng đã biết là tử địch của Mộc Tuyết và La Lan Tử, nhưng cũng không chân chính hận Mộc Dung. Bây giờ chuyện của Trư Ý vừa ra, tất cả mọi người đều ghét Mộc Dung. Hóa ra Mộc Dung đến trường Hạo Vũ học là vì muốn bám chân thiếu gia nhà giàu. Như thế nào, đã làm một lần giờ còn không muốn buông, còn dám tiếp tục đi học. Trước kia Trư Ý ngăn không biết bao nhiêu chuyện cho Mộc Dung, bây giờ Mộc Dung chờ bị chơi chết đi. Ngày đó sau khi Mộc Dung tạt nước tiểu thì không dám lên học, khóc trở về nhà còn bị Mộc Lê mắng, nói phải thường tiền hàng, không liêm sỉ, không tâm cơ, nếu lúc này không gõ ra tiền từ nhà Trư Ý, quả thực chính là vô dụng hết sức. Mộc Dung đối với Mộc Lê một chút cũng không lùi bước, hai người mắng nhau nửa ngày còn đánh nhau, làm cho đối phương không bị thương tay cũng bị thương chân. Sau khi đánh xong hai người đều tỉnh táo lại, quên đi, chuyện cũng đã như vậy. Còn quá nhỏ, nếu đủ 20 tuổi chúng ta thế nào cũng phải làm cho tên khốn Trư Ý kia cưới con về nhà. Nói đến cùng, Mộc Lê vẫn là đau lòng Mộc Dung. Cô nhỏ, con cảm thấy, con nên chuyển trường. Mộc Dung kinh hồn bạc vía, nhớ rõ khi mình rời đi, có nữ sinh thậm chí lấy cao dao găm sắc bén ra quơ quơ với đầu lưỡi còn liếm lời dao. Nụ tươi cười âm trầm thật kia là khủng khiếp, nếu Mộc Dung không có nhớ lầm cô gái kia thích Trư Ý, lúc trước còn tìm quẩy. Nghe Mộc Dung nói như vậy, Mộc Lê lại tức giận, mày cái đồ vô dụng, nhà họ Mộc đưa mày tới đó để làm chi? Không phải là bắt rùa vàng sao? Bắt không được tìm Tống Ngôn Mục còn có thể tìm người khác, cho dù Trư Ý không được toàn trường còn có rất nhiều nam sinh đấy. Cô nhỏ, cô bị xoắn não Thanh danh hiện tại của cô còn có ai để ý con? Cô muốn đẩy con vào hố lửa sao? Mộc Dung quăng ngã cái ly trên bàn, đi vào phòng. Một khắc đầu, người nhà Trư Ý đã đàm phán với Mộc Tiền Trình xong, không nói hai lời kiện cha mẹ Mộc Dung còn có Mộc Tiền Trình ra tòa. Lý do, lường gạt vơ vét tài sản, muốn 500 vạn phí tổn thất tinh thần. Cháu gái nhà các người là người ngoài hành tinh trá, sờ một chút cũng quý như vậy. cháu gái các người đạp bể đầu con chúng tôi còn chưa nói, các người đã há miệng sư tử, quả thực là một lũ điên cuồng. Trương Hồ bị Mộc Dung đụng vào ngã chồng vó, ngã trên mặt đất kêu réo không ngừng. Mẹ Trương Hồ là Lô Tú Phân, một người trường kỳ làm việc nông phụ nữ nông thôn 37, 38 tuổi quanh năm suốt tháng ở ngoài đồng, động tác nhanh nhẹn kéo tóc Mộc Dung lại cho hai cái tát. Vội về chịu tang hả? Đụng vào con tao, bộ dáng Lô Tú Phân hung ác cũng không dọa người như Bạch Ngọc Thải vừa rồi. Mộc Dung không biết Trương Hồ, khi không bị tát hai cái, dù cô nhỏ mỗi ngày mắng ả cũng không có đánh ả đâu. Đồ gái già bà mắng ai vậy hả? Dựa vào bà. Mộc Dung đáp lễ Lô Tú Phân hai bạt tay, tôi cũng đâu có cố ý, bà con mẹ nó là ai hả, dám đánh tôi, cha tôi cũng không dám đánh tôi đâu. Lô Tú Phân không nghĩ tới đứa bé gái này khi thế lại mãnh liệt như vậy, lửa trong lòng bốc lên bốn phía, hai người đánh nhau túi bụi. Bảo vệ tiểu khu ở bên trong vừa thấy, dù đánh nhau cũng không thể đánh trước cửa nhà người khác, vì thế nhanh chóng lao tới can ngăn. Mà Lâm Dư Phỉ khi Mộc Dung và Lô Tú Phân đánh nhau, nhanh chóng quay qua bên cạnh muốn trốn, kết quả bị Trương Hồ bắt được chân. Thì ra hôm nay Lô Tú Phân là mang theo Trương Hồ tìm đến nhà họ Ngô đòi tiền, nhà họ Ngô tuy rằng đã bồi thường đủ, nhưng nhà Trương Hồ chuẩn bị mua nhà trong thành phố, cái này, dù sao nhà họ Ngô cũng là nhà có tiền, đến khóc khóc nháo cũng sẽ có được một khoản chứ. Kết quả vừa đến cửa lớn con trai còn đang chống gậy bị đụng ngã. Muốn lấy đứa con gái điên này ra chút giận, kết quả đối phương là một hạt tiêu pháo đốt. Lô Tú Phân thở không ngừng, nghe thấy con ở gọi cái tên Lâm Dư Phỉ, giật mình một cái. Lâm Dư Phỉ, không phải là cô gái làm hại con bà ta bị gãy chân sao, này thật đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Vì thế Lô Tú Phân rời mục tiêu công kích khuôn mặt sáng sủa phấn nộn của Lâm Dư Phỉ, vừa đánh vừa mắng tiện nhân, đều là đồ tiện nhân mày làm con tao bị tàn tật, tao muốn liều mạng với mày. Các nhân viên an ninh thấy Lô Tú Phân tóc tai bù xù đôi mắt đỏ bừng, vừa bước nữa bước lại rụt trở về. Đánh nhau có thể quản, chuyện nhà người khác tốt nhất đừng xen vào. Nói sau đều là phụ nữ, có thể đánh ra thành cái gì chứ, chú ý bọn họ không để xảy ra chuyện lớn là được. Lâm Dư Phỉ thét chói tai trốn tránh, Mộc Dung thấy Lô Tú Phân lại còn dám đánh Lâm Dư Phỉ, xông lên hung hăng đẩy Lô Tú Phân, nắm tay Lâm Dư Phỉ hai người tiếp tục chạy như điên. Lô Tú Phân bị đẩy cũng không chống lại được, bùm một cái ngã xuống, cái trán đập vào bùn hoa ở tiểu khu, một cục u vừa đen vừa tím vô cùng to nổi lên. Làm bậy, trời của tôi ơi, đây là cái thế đạo gì? Lô Tú Phân nằm trên mặt đất gào khóc, người nhà Ngô Thiên Tứ không có nhân tính, làm hại con tôi. Từ từ, ngoài cửa tiểu khu có một vòng người vây quanh xem náo nhiệt. Cuối cùng Bạch Ngọc Thải và Lan Đề đều đi ra nhìn chuyện gì xảy ra. Bạch Ngọc Thải vừa thấy Lô Tú Phân thì đen mặt, bà thím làm nông vắt chảy ra nước này lại muốn làm gì? Tiền bồi thường không phải đã sớm đưa rồi sao? Chỉ có Lan Đề, nghe thấy tên Lâm Dư Phỉ, đột nhiên nở nụ cười, cô giữ chặt Lô Tú Phân nhẹ tay dùng lực nhẹ nhàng kéo Lô Tú Phân đứng lên. Tựa như là cảm giác được cái gì, Lô Tú Phân lập tức ngừng khóc, bà ta dại ra nhìn cô gái một mắt trước mặt. Tìm nhà họ Ngô, Lan Đề cong môi, muốn tiền. Lô Tú Phân a một tiếng, đột nhiên không biết nên nói cái gì. Đi thôi, vào nhà nói chuyện. Lan Đề xoay người đi vào cửa tiểu khu. Bạch Ngọc Thải không nói chuyện, bởi vì ở trong lòng Ngô Thiên Tứ, bây giờ chỉ có đứa con gái lớn Ngô Du Hà mới là bảo bối. Bà ta đi lên nâng Trương Hồ dậy, mang theo Lô Tú Phân đi vào bên trong. Chương 51, phát triển 1. Sau khi nghe Lâm Dư Phỉ đề nghị, Mộc Dung đã sớm nói với Mộc Quế và Mộc Cương Thiết mặc kệ chuyện này, nhưng Mộc Quế không đồng ý. Mộc Quế cảm thấy, bọn họ tốt xấu cũng là người có danh tiếng, ở huyện Lận Hồng này cho tới bây giờ không ai dám chống lại nhà họ Mộc, bọn họ có chuyện gì cũng thương lượng tốt. Cho dù đây là thành phố thì sao? Thành phố Hải Đường có bao lớn? Em trai bà ta Mộc Tiền Trình cũng có một công ty đó thôi, tại sao cháu gái bị người ta còn muốn mình nén giận? Vì thế Mộc Dung đi khuyên Mộc Tiền Trình, Mộc Tiền Trình vừa lúc té đau, công trình của hắn còn chưa xử lý xong, nhà chư úy vừa thấy đã biết là xương cứng, cẩn thận thịt không cắn được mà còn bị răng nanh cắn ngược lại rớt mấy miếng. Nhưng chuyện này cuối cùng làm cho Mộc Quế, Mộc Cương Tiết và Mộc Tiền Trình phát sinh hiềm khích. Hai vợ chồng Mộc Quế cho rằng em trai không gì làm không được, còn cho rằng em trai sợ phiền phức, vừa thấy đối phương có gia nghiệp có quyền thế sẽ không quan tâm sống chết của người nhà. Nhưng mấy thứ này, Mộc Tiền Trình cũng không rảnh quản. Bởi vì công nhân ở công trình không những bài công, mà còn quậy. Nhắc tới chuyện đó, Mộc Thuyết còn có một chân. Mộc Thuyết dự định giải quyết hết những chuyện của mình, bởi vì Tống Ngôn Mục đã từng bước nói cho cô biết chuyện ở nhà họ Tống.

đối phương chắc là người chính nghĩa, thấy loại chuyện này trong lòng không thoải mái. Mộc Tuyết nhìn chằm chằm người nọ, nhếch miệng cười, người tốt, cảm ơn đã nhắc nhở. Sau đó Mộc Tuyết xoay người lại, dùng một tay lôi Hoàng Giao như rút khoai tây, dễ dàng kéo Hoàng Giao đứng lên, sau đó âm thanh to rõ trả lời. Lúc trước khi chồng dì ly hôn với mẹ tôi, đã nói rõ kiếp này không muốn nhìn thấy chúng tôi. Hoàng Giao, nếu hôm nay người nghèo túng là tôi và mẹ tôi, bà để tay lên ngực tự hỏi, bà sẽ có tí xíu đồng lòng bố thí sao? Lúc trước bà có thể ôm con riêng đến nhục nhã mẹ tôi, bây giờ tôi có thể trơ mắt nhìn các người đi tìm chết. Đừng nói với tôi cái gì mà chồng bà nằm trong bệnh viện, cho dù nằm trong quan tài tôi cũng sẽ không đi. Bà có thể làm gì tôi? Mộc Tuyết cười lạnh ném Hoàng Giao ra, hiểu chưa? Cả người Hoàng Giao rét run, trong mắt Mộc Tuyết lộ ra huyết sắc và lãnh khốc, làm cô ta kinh hồn bạt vía. Mộc Tuyết bắt đầu dùng dị năng, nhợt nhạt đông lạnh cảm xúc Hoàng Giao, e ngại, trốn tránh, liều lĩnh cô ghé sát tai Hoàng Giao, nếu thông minh còn không bằng. Thừa dịp khi nhà họ Mộc còn chưa lật thuyền, nửa câu sau không cần phải nói, Mộc Tuyết cười quỷ dị buông Hoàng Giao ra, xoay người không quay đầu lại đi khỏi. Người đàn ông trung niên lúc nãy ngăn đám người Mộc Tuyết đã sớm biến mất, chắc cảm thấy thì ra là tiết mục mẹ kế diễn cảnh thảm thương trước mặt con gái trước của chồng, người ngoài không thể trêu vào. Hoàng Giao đứng đó cảm xúc trong lòng quay cuồng rất lâu, rốt cục không thể đè cơn khủng hoảng trong cơ thể. Vốn dĩ đã nghĩ cuốn hết tất cả tài sản rời đi, bây giờ không chút chướng ngại, giống như đó mới là cách giải quyết hoàn mỹ nhất. Xoay người đi về nhà, trong lòng Hoàng Giao đã tính toán tốt những tài chính Mộc Thiền Trình cho cô ta. Cho nên, chờ Mộc Thiền Trình nằm ở bệnh viện ý thức được Hoàng Giao đã 10 ngày không đến thăm hắn, hơn nữa ngay cả điện thoại cũng không liên lạc được, thì Hoàng Giao đã sớm mang theo tất cả vốn lưu động của Mộc Thiền Trình biến mất. Hơn nữa, ngay cả con hắn cũng mang đi. Mộc Thiền Trình trên giường bệnh vừa tỉnh không lâu lại hộc máu hôn mê lần nữa. Chương 53, nhà họ Tống. Bởi vì Hoàng Giao ôm tiền chạy trốn, Mộc Thiền Trình không có cách nào để trả tiền cho công nhân, bản thân bị thương nằm ở bệnh viện cần người chăm sóc. Hai ông bà cụ nhà họ Mộc đi tìm mấy đứa con gái, mọi người đều xuất tiền trong nhà ra, bán toàn bộ tài sản cố định trong tay, mới góp đủ tiền lương của công nhân, để chuyện này ổn định lại. Trải qua chuyện này, nhà họ Mộc tổn thất trầm trọng, khả năng khôi phục vô cùng thấp. Hơn nữa, bọn họ không có cách nào nhận được công trình khác, làm không xong công trình không mượn được tiền, cũng không thể vay ngân hàng. Tài chính bị chặt đứt, rất nhiều lúc đường vận mệnh tương đương cũng bị chặt đứt. Học kỳ này của Mộc Dung cũng muốn đưa về huyện Lận Hồng học. Người nhà họ Mộc cảm thấy Mộc Dung không thể nào câu được rùa vàng, trở về huyện học còn có thể tiết kiệm chút tiền, không nói hai lời nhất trí thông qua. Mộc Lê chờ đợi lâu như vậy, cái gì đều không có, cứ như vậy xám xịt trở về, trong lòng không phục. Cô ta quyết định ở lại bán trang phục, một ngày nào đó có thể bám vào người giàu có. Mộc Quế ở lại huyện Lận Hồng chăm sóc hai ông bà già, thuận tiện cũng mở một quán ăn ở huyện. Mộc Cương Thiết thấy đi theo Mộc Thiền Trình không có lợi lộc, tự mình lấy tiền chạy đến vùng duyên hải tính làm ăn về hải sản. Về phần Lý Đại Bằng và Mộc Đào, từ sau khi lấy tiền đưa cho Mộc Thiền Trình, hai người không còn vui vẻ tới lui với nhà họ Mộc. Vì thế cuộc sống mỗi ngày trôi qua, sắp tới lễ mừng năm mới. Khi Tống Ngôn Mục liên lạc với cha mẹ, Lâm Hồng khóc y như người nước mắt, nghe nói con sẽ trở về thăm bọn họ, làm Lâm Hồng vui vẻ muốn hỏng rồi. Cũng đã nhớ cha mẹ thật lâu, Tống Ngôn Mục mua vé máy bay trước. Trong nhà chỉ còn một mình mẹ Hà, Mộc Tuyết không quá yên tâm. Nhưng mẹ Hà đột nhiên muốn đi du lịch một chuyến ngay dịp Tết, mang theo hoa báo đi cùng, vì thế Mộc Tuyết yên tâm đi với Tống Ngôn Mục. Tiễn bước mẹ Hà, dặn dò mẹ Hà ở nước ngoài phải cẩn thận chút, rồi nói mẹ Hà thích cái gì đều có thể mua, Mộc Tuyết mới cùng Tống Ngôn Mục còn có Hà Lệ Phong, Khâu Phàm tới thành phố B. Tới sân bay đón người, không phải người khác, đúng là cô gái mạnh mẽ Tống Tử Căng. Sớm đã bị cơ thể thiện mỹ của hoa báo tẩy não, Mộc Tuyết thoải mái không hề kỳ thị bắt tay với Tống Tử Căng. Ấn tượng đầu tiên của Tống Tử Căng với Mộc Tuyết cũng là rất thích. Thật ra chỉ cần anh hai cô ấy thích, cô ấy cũng thích. Anh hai, anh cả hẳn là đoán được anh sẽ trở về, không biết anh ấy có thể có động tác gì hay không. Tống Tử Căng cũng không ngại có Mộc Tuyết, sau khi Tống Ngôn Mục giới thiệu, câu đầu tiên nói đúng là câu này. Tống Ngôn Mục bật cười, tốt lắm, khó được lễ mừng năm mới trở về một chuyến, chúng ta cứ thoải mái một chút. Anh chỉ ở vài ngày rồi đi, bên chỗ anh ấy em nhìn chằm chằm thì anh yên tâm rồi. Được khích lệ, Tống Tử Căng thực vui vẻ, bác trai bác gái đang chờ anh, bọn họ đến quán cơm mới mở, em thèm nhỏ dãi thật lâu. Đi mau còn có tiểu thuyết, phải ăn nhiều vào. Mộc Tuyết gật đầu, thật ra cô không đói, ở trên máy bay cô đa vào không gian ăn vài thứ. Nhà hàng được trang trí theo phong cách Trung Quốc, bố cục vô cùng xảo diệu, ẩn hàm trận pháp bát quái, mọi người ra vào đều nhìn không thấy đối phương, chỉ có thể ngẫu nhiên nghe tiếng gõ cửa của người phục vụ. Tống Nghĩa Cẩn và Lâm Hồng vừa nhìn thấy con trai liền luống cuống, hai người tiến lên ôm Tống Ngôn Mục không kẽ hở. Đã 3 năm con trai thay đổi thật lớn. Tuy rằng có nhìn thấy ảnh chụp và một ít video của con trai, nhưng dù thế nào cũng không bằng gặp mặt. Đã cao hơn nhiều rồi, cao khỏe rắn chắc. Ngôn Mục đã trở thành một người đàn ông rồi. Lâm Hồng lau nước mắt, không quan tâm lớp trang điểm tỉ mỉ có thể bay hay không. Con trai, mẹ mỗi ngày đều nhớ con. Con cũng nhớ mẹ. Tống Ngôn Mục cúi người hôn lên trán Lâm Hồng một cái. Cha, mẹ, đây là Tiểu Thuyết, Tống Mộc Thuyết. Không nhớ phải an ủi vợ bởi vì lực chú ý của Tống Nghĩa Cẩn đã dồn hết lên người Mộc Thuyết. Thấy cô gái xinh đẹp đi chung với Tống Ngôn Mục đi vào, nhưng hai vợ chồng nhìn thấy con thì vui sướng làm cho bọn họ không có chú ý tới cô. Thật ra Mộc Thuyết rất khẩn trương, kiếp trước khi cô gặp cha mẹ Trương Hồ không được đối xử tốt làm cho kiếp này khi gặp cha mẹ Tống Ngôn Mục trong lòng cũng có bóng ma. Sợ đối phương sẽ khinh thường gia thế của mình, cảm thấy mình bụng dạ khó lường còn nhỏ như vậy mà đã bám vào con bọn họ. Kết quả, mọi chuyện phát triển vượt ngoài vòng suy nghĩ của cô. Lâm Hồng bước nhanh tới, nắm tay Mộc Thuyết, nước mắt còn chưa lau khô, Tiểu Thuyết, mấy năm nay vất vả cho con, cảm ơn con đã chăm sóc cho Ngôn Mục. À, không, không có, là anh Ngôn Mục chăm sóc con. Tư duy chưa trở về quỷ tích, Mộc Thuyết đành phải nói theo mà trả lời, cô hơi ngượng ngùng. Tiểu Thuyết, xin chào, bác là cha của Ngôn Mục. Tống Nghĩa Cẩn đứng ở bên cạnh, đồng dạng là hơi hơi cảm kích tươi cười, cảm ơn con. Cảm ơn cô để làm chi? Mộc Thuyết khó hiểu nhìn Tống Ngôn Mục. Khó được một lần về nhà đón năm mới, cả người Tống Ngôn Mục đều trầm tĩnh lại. Anh kéo Mộc Thuyết từ chỗ cha mẹ mình qua, bởi vì hơn 2 năm nay, em vẫn ở bên cạnh anh. Lưu Sảng Lan từ Xâm Nhược cũng ở bên cạnh anh mà. Mộc Thuyết ngây ngốc trả lời, sau đó bị Tống Ngôn Mục búng vào trán. Ngu ngốc, nhưng mà Mộc Thuyết không rõ tái sao cha mẹ Tống không nghi ngờ mình, ngược lại còn cảm ơn mình. Cha mẹ Tống thấy dạng vẻ ngây ngốc như thỏ con của Mộc Thuyết, càng thêm khẳng định con trai của mình lừa gạt cô gái vị thành niên. Vì thế hỏi han Mộc Thuyết càng thêm ân cần. Tống Tử Căng cười hì hì nhìn này, tất cả cảm thấy rất vui. Cô quyết định về sau cũng phải lừa một người đàn ông ngốc về chơi. Trên bàn cơm, Tống Ngôn Mục nói đại khái những chuyện xảy ra trong 2 năm, đương nhiên chuyện nới với cha mẹ chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu. Nhưng mà Mộc Thuyết cảm thấy chắc chắn chú Tống cái gì cũng biết, bởi vì ở một vài điểm mấu chốt sẽ hàm xúc hỏi vài câu tỉ như Xâm Nhược ở nước ngoài có mệt hay không. Nhà họ Ngô gần đây đã bình tĩnh. Đến cuối cùng, khi Tống Nghĩa Cẩn nghe Ngôn Mục nói sản nghiệp hiện tại trong tay mình, nhịn không được thở dài, con tôi thật lợi hại. Tống Ngôn Mục quả thật lợi hại, toàn bộ dự án khai phá ở phía Tây Anh đều có một chân. Đã thu hồi 5 công ty xây dựng về trên danh nghĩa của mình, công ty giám sát cũng có 3 cái, trừ làm khai phá còn làm xây dựng. Tống Ngôn Mục còn lấy được quyền tiêu thụ của những thứ xa xỉ phẩm từ nước ngoài nhập về, bên hải quan cũng rất ổn, thị trường phía Tây thậm chí là phía Đông cũng có người của cuộc Anh kinh doanh công ty người mẫu, bên thiết bị điện tử Anh cũng có đầu tư, nhập sản phẩm có ưu thế để kinh doanh, cũng mở mấy trang web mua sắm trên Internet. Tuy rằng có vẻ có chút hỗn độn, nhưng cố tình mỗi thứ đều phát triển rất tốt, ánh mắt chuẩn, đầu tư chuẩn, lấy tuổi của Tống Ngôn Mục mà nói thật sự là làm cho người ta kinh ngạc. Tất cả đều là Tiểu Thuyết mang đến cho con, có cô ấy mới có con hiện tại. Tống Ngôn Mục kín đáo gắp rau cho Mộc Thuyết, vốn ngoan ngoãn dùng bữa không lên tiếng Mộc Thuyết lại trừng lớn mắt, lại có chuyện liên quan tới cô. Công ty xí nghiệp và Internet của anh cái gì cô cũng không biết, bình thường cũng không có xen vào chuyện làm ăn của anh có được hay không. Những lời này Tống Ngôn Mục nói vô cùng chân thành, Tống Nghĩa Cẩn và Lâm Hồng liếc nhau, trao đổi ý tưởng. Tuy rằng nói còn có 4 năm mới đến đủ tuổi kết hôn, nhưng nhìn Tống Ngôn Mục chắc chắn là muốn kết hôn sớm. Đương nhiên, Mộc Thuyết cũng biết Tống Ngôn Mục là muốn cha mẹ anh có ấn tượng tốt với cô cũng không lên tiếng phủ nhận, nhưng ngầm thừa nhận như vậy cảm giác cũng tốt. Đồ ăn rất ngon miệng, tuy rằng tướng ăn của Tống Tử Căng rất tốt nhưng thật sự đã ăn 4 chén cơm, vẫn làm cho Mộc Thuyết chấn kinh thật lâu. Đương nhiên, Mộc Thuyết không nói chuyện, cũng ăn vô cùng no. Cơm nước xong, Tống Tử Căng lập tức đi khỏi, trước khi đi còn trao đổi số điện thoại với Mộc Thuyết. Thông cảm con vừa mới trở về, chắc chắn cũng mệt. Tống Nghĩa Cẩn và Lâm Hồng tự mình lái xe chờ con trai và Mộc Thuyết tới căn nhà khác mà họ mua để nghỉ ngơi. Hai vợ chồng ở trong phòng khách trao đổi tình cảm đã lâu, mọi người mới rửa mặt đi ngủ. Dù sao thì, ngày đầu tiên có vẻ quá thuận lợi. Mộc Thuyết tiếp tục lăn lộn trong phòng khách, vốn dĩ cô nghĩ sẽ dương cung bạt kiếm hoặc là đối chọi gay gắt, không ngờ lại ấm áp như vậy. Cha mẹ anh Môn Mục là người tốt, so với người nhà của mình thì tốt hơn nhiều. Nghĩ đến đây, Mộc Tuyết cấp gọi điện thoại cho mẹ Hà. Mẹ Hà ở nước ngoài chơi thật sự rất vui, một hơi nói cho Mộc Tuyết thật nhiều hiểu biết của mình, nói tới khi Mộc Tuyết ngủ. Ngày hôm sau, Tống Ngôn Mục dẫn Mộc Tuyết đi gặp vài người từng là bạn tốt của mình. Đều là gọi điện thoại cho bọn họ có rảnh thì tụ họp một chút, nói mình chỉ có thể ở đây mấy ngày. Kết quả mọi người đều đến, hẹn ở một hội sở tư nhân. Nhưng người đến không chỉ có vài người bạn của Tống Ngôn Mục, Tống Ngôn Giản cũng đến, còn có hai đứa con gái chi nhánh của nhà họ Tống. Tống Ngôn Mục mang theo Mộc Tuyết đi vào phòng, nhìn chung quanh một vòng, Tống Ngôn Giản và Ngụy Minh Nguyệt ngồi ở chính giữa, Tống Thiến Mẫn và Tống Huệ Ninh vú cả lớp miệng em ở bên cạnh. Di động vang lên, Mộc Tuyết thay Tống Ngôn Mục nhìn, là Tống Tử Khâm gọi, nói Tống Ngôn Giản không ở nhà, có khả năng đi tìm anh. Đã muộn rồi, Mộc Tuyết yên lặng đưa di động cho Tống Ngôn Mục. Tống Ngôn Mục nhìn, không giấu vết kéo Mộc Tuyết lại gần hơn, sau đó mỉm cười, lấy ly rượu trên bàn, đi tới chỗ Tống Ngôn Giản và Ngụy Minh Nguyệt ngồi. Ngôn Giản, đã lâu không gặp. Bởi vì thói quen từ nhỏ đến lớn, Tống Ngôn Mục chưa bao giờ kêu Tống Ngôn Giản là anh cả, trước kia Tống Ngôn Giản cũng không kêu Tống Ngôn Mục là em trai. Hai người đều là xưng hô Ngôn Mục, Ngôn Giản. Em trai, hoan nghênh trở về. Tống Ngôn Giản và Tống Ngôn Mục cụng ly, lửa bắt đầu văng khắp nơi. Ngụy Minh Nguyệt cũng đứng lên cầm ly rượu. Anh Ngụy, Tống Ngôn Mục và Ngụy Minh Nguyệt chạm cốc, cười hì hì cụng ly với Tống Ngôn Mục, Ngụy Minh Nguyệt và Tống Ngôn Mục ôm nhau. Em trai Ngôn Mục lớn gan thật lại trở về. Hai người nhìn nhau cười. Nháy mắt trong cái ôm kia, Ngụy Minh Nguyệt ở bên tai Tống Ngôn Mục nói một câu. Chu Ninh Phản, còn lại 5 người, phân biệt tên Lê Cương, Trình Uẩn Văn, Chu Ninh, Tiếu Trạch Dụ, Chu Khiêm Viễn. Những người này đều là bảo tốt của Tống Ngôn Mục ở thành phố B. Nhưng dù cho là bạn, con người nếu cách xa nhau quá lâu, cũng sẽ có thay đổi. Tống Ngôn Mục cũng không nói với bọn họ mình đã có được thứ gì, làm những gì. Chỉ có Ngụy Minh Nguyệt đúng dịp đi tới thành phố Hải Đường, nhìn thấy Tống Ngôn Mục một góc băng sơn có thực lực thật lớn. Giống như thấy rõ tốc độ phát triển của tương lai, đánh cực nhiều lần, lại nhiều lần đều thắng. Dùng tiền đánh bạc có thể một đêm trượt giàu, dùng vận khí đánh bạc có thể thành tựu kiêu hùng. Nhưng Ngụy Minh Nguyệt rất thông minh, hắn chưa từng nói gì với bất kỳ người bạn nào của Tống Ngôn Mục. Nhà họ Tống là một đại gia tộc, Tống Ngôn Mục là bị ông cụ đuổi ra. Lòng người cách một lớp ra, có vài người khi bạn gặp thời sẽ vì bạn bỏ ra tất cả, nhưng khi bạn gặp nạn thì chưa chắc sẽ trung thành. Tỷ như hôm nay, khi mọi người căn bản không biết tình huống gì, người báo cho Tống Ngôn Giản biết tin tức này là Chu Ninh. Từng là một trong 6 người anh em đáng tin nhất của Tống Ngôn Mục, Chu Ninh. Hai chị em Tống Thiến Mẫn và Tống Huệ Ninh liếc mắt khinh thường, cũng bưng ly rượu nghênh đón, anh họ đã trở lại, tại sao lại không nói với nhà họ Tống chúng tôi một tiếng, nếu hôm nay không có duyên gặp được thật đúng là sẽ bỏ qua anh họ khó gặp đấy. Đúng vậy, anh họ ở bên ngoài có khỏe không? Tống Ngôn Mục cụng ly với hai chị em đang cười vô cùng đắc ý này, tốt không, các người rất quan tâm. Ngữ khí không lạnh không nóng, lại mang theo khí thế kinh người, Tống Ngôn Mục ôm trầm Mộc Tuyết ngồi xuống bên cạnh Ngụy Minh Nguyệt. Hai chị em liếc nhau, không nói gì. Một bên Chu Khiêm Viễn lạnh nghiêm mặt đứng ra, Tống Thiến Mẫn hiện tại là bạn gái Chu Ninh, mấy anh em bọn tớ mới biết hôm nay. Tống Ngôn Mục gật đầu, tớ biết, trách không được Chu Ninh muốn dẫn đến cho chúng ta gặp mặt, Thiến Mẫn là cô gái tốt. Huệ Ninh thì sao, cũng vậy à, câu trêu đùa này một chút cũng không buồn cười, nụ cười trên mặt Tống Huệ Ninh cứng đờ. Chu Ninh vô cùng ngượng ngùng mở miệng, đêm nay Thiến Mẫn hẹn Huệ Ninh cùng nhau đi dạo phố, Huệ Ninh nghe nói cậu trở lại. Khi vừa biết Chu Ninh và Tống Thiến Mẫn cùng một chỗ, mấy người còn lại cảm thấy có chút vi diệu. Nhưng mà chuyện tình cảm là chuyện của mỗi người, ai cũng không nói được. Nhưng Tống Ngôn Mục trở về chắc chắn không phải công khai gióng trống khua chiêng. Trừ Chu Ninh, vài người còn lại đều ăn ý lựa chọn giữ bí mật, không có nói cho bất luận kẻ nào. Mà Chu Ninh lại dẫn theo hai cô gái chi nhánh của nhà họ Tống đến, còn gọi Tống Ngôn Giản tới đây. Đây không khác nói gì là đang nói cho người nhà họ Tống, Tống Ngôn Mục đã trở lại, các người chuẩn bị sẵn sàng hãm hại hắn. Hơn nữa, đưa người tới chỗ này, đây quả thực là đã tỏ vẻ ra mặt rồi, thỏa thân thị uy, phản bội trắng trợn, so với đâm sau lưng Tống Ngôn Mục đi nói cho người nhà họ Tống còn ác liệt hơn. Có Tống Ngôn Giản ở đây, hôm nay Tống Ngôn Mục phỏng chừng là chơi không vui. Anh họ, người ngồi trong lòng anh là? Hiển nhiên Tống Thiến Mẫn ra vẻ tò mò đặt câu hỏi. Chị dâu họ của em. Tống Ngôn Mục bình tĩnh trả lời, đồng thời trưng cầu ý kiến Mộc Tuyết, có muốn nói chuyện với bọn họ không? Trước tiên thể nghiệm cuộc sống của nhà họ Tống. Bất cứ ai ở nhà họ Tống lòng già cũng thâm sâu, bất luận là Tống Ngôn Giản hay là Tống Tử Khâm, đều không phải là người mà ai cũng có thể động vào. Nhưng chỉ là chi hệ, mặt hàng nào cũng có. Mắt Mộc Tuyết sáng lên, gật đầu tốt hai cô em họ chúng ta nói chuyện. Nói xong, Mộc Tuyết từ trong lòng Tống Ngôn Mục chuồn ra, đứng trước mặt Tống Tiến Mẫn và Tống Huệ Ninh. Tuy rằng Mộc Tuyết thấp hơn một chút, nhưng bình thường cô huấn luyện không phải là để trưng. Chỉ thấy cô một tay nắm một người, thoải mái kéo đi, trực tiếp cứng rắn kéo hai người qua một căn phòng nhỏ kế bên. Ngụy Minh Nguyệt trợn mắt há hốc mồm mà nhìn cảnh tượng này, nhìn Tống Tiến Mẫn và Tống Huệ Ninh vừa bận tâm hình tượng bị vỡ cho nên chạy chậm, vừa không cam lòng muốn dãy dụa lại dãy không được, cảm thán nói, tại sao Tiểu Tuyết lại càng ngày càng giống cô gái kim cương Tống Tử Cong vậy? Chu Ninh cười, đáng tiếc những người khác bao gồm Tống Ngôn Giản đều không cười, điều này làm cho hắn ta trở thành người ngoại tộc. Tống Ngôn Giản biết mình không được hoan nghênh, mục đích hôm nay hắn tới đây chỉ là nói cho Tống Ngôn Mục biết tôi biết cậu muốn làm gì. Hai đứa con gái kia cũng không phải người hắn nhìn chúng, chỉ là hai món đồ chơi nhỏ, lấy đến chơi đùa thôi. Đứng dậy, Tống Ngôn Giản chào tạm biệt mọi người, nếu đã gặp được em trai tôi cũng có thể đi rồi. Không sợ không chuyện không may sao? Tống Ngôn Mục cười như không trêu ghẹo. Tống Ngôn Giản đi tới cửa, hắn hơi quay đầu, có gen tuấn Mỹ của nhà họ Tống hắn hất cằm, em trai, thật ra nếu so với anh thì em càng để ý nhà họ Tống hơn. Hỏi một đằng đáp một nẻo, Tống Ngôn Mục lại hiểu rõ. Anh rất để ý nhà họ Tống, cho nên anh sẽ lo lắng cho an nguy của nhà họ Tống. Nếu số mệnh thật sự không thể sửa, Tống Ngôn Mục tuyệt đối sẽ không về nhà họ Tống. Anh không thể bởi vì tư dục của bản thân mình mà làm cho nhà họ Tống diệt vong. Nhưng cơn tức này thật sự phải nuốt xuống. Tống Ngôn Giản đi ra cửa, lại quay đầu lại nói một câu. Ngôn Mục, chỉ cần cậu có thế để cho tôi tâm phục khẩu phục. Tống Ngôn Mục bình tĩnh nhìn hắn rời đi. Chờ Tống Ngôn Giản đi rồi, vẻ mặt Chu Ninh thay đổi. Ngôn Mục thực xin lỗi. Chu Ninh chính xác, hắn biết chuyện hôm nay, đã đắc tội tất cả mọi người ở đây. Hơn nữa thái độ của Tống Ngôn Giản cũng không phải là đối lập mà là mập mờ không rõ, đứng ở giữa khe hở của hợp tác và đối lập loáng thoáng lộ ra sự kỳ quái. Tống Ngôn Mục từ chối cho ý kiến, Chu Ninh, trước kia cậu không có lơ mơ như vậy. Tống Ngôn Giản là chủ nhà, nhưng hai người kia không phải. Chu Ninh sửng sốt, tớ không phải. Không để Chu Ninh nói hết lời, Tống Ngôn Mục đứng dậy vỗ vỗ bờ vai của hắn, được rồi không chuyện này nữa, khó có khi tớ về nhà một chuyến, chỉ là muốn tụ họp với mọi người. Chuyện lúc nãy cứ quên hết đi. Nói xong, vài người khác thuận thế vây quanh lại, mọi người bắt đầu nhốn nháo. Bên ngoài yên bình, bên trong lại gió lốc, trái lại trong phòng kế bên, trực tiếp chính là thác nước chảy xiết. Chúng tôi biết cô. Tống Mộc Tuyết, vốn tên là Mộc Tuyết, gia cảnh bình thường, cha mẹ ly dị, hiện tại cô và mẹ cô bám vào Tống Ngôn Mục. Rất thông minh không phải sao? Người ta nói lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, nói gì thì Tống Ngôn Mục vẫn là người nhà họ Tống, còn có chú Năm ở chung một thành phố với các người, đủ một cây to một cây nhỏ cho các người bám vào rồi. Tống Tiến Mẫn bị bắt buộc kéo vào, trong lòng thật khó chịu, đơn giản trực tiếp nói thẳng, dù sao bọn họ là hai chọi một. Tống Ngôn Mục trở về nhà cũng là lén lút, còn cô, đừng mơ tưởng có thể đi theo Tống Ngôn Mục về nhà họ Tống chiếm lấy thứ gì tốt. Cẩn thận chưa ăn được cá, ngược lại một thân đầy máu tươi. Tống Huệ Ninh ở một bên hát đệm, Mộc Tuyết ngồi ở trên sofa kiều diễm bắt chéo chân, ăn trái cây để trên bàn, còn gì nữa, tiếp tục nói. Hai cô gái nhíu mày, vốn dĩ bọn họ muốn làm cho Tống Ngôn Mục khó chịu, nào biết Tống Ngôn Mục đi ra ngoài hơn 2 năm, cả người cũng lắng đọng, coi bọn họ như không khí. Đứa con gái trước mắt lại thần tĩnh khí nhàn, căn bản không coi bọn họ ra gì mà nhỡn nhơ ăn uống. Thật ra, những lời thô tục đã kích người khác kiếp trước Mộc Tuyết đã nghe nhiều rồi, hai vị tiểu thư này nói không đến nơi đến chốn, đối với cô mà nói thì chỉ như tiếng muỗi kêu. Tống Tiến Mẫn che miệng cười, tóm lại Tống Ngôn Mục chính là một đứa không có ai cần, nên mới bị loại chim chỉ như cô bám vào. Đều nói Phượng Hoàng rơi xuống nước thì gà cũng không bằng, chính là Phượng Hoàng nha. Chắc là cô đang đắc chí tự cảm thấy mình đã biến thành Phượng Hoàng. Đúng vậy, nếu Tống Ngôn Mục vẫn người thừa kế nhà họ Tống bồi dưỡng, loại tư sắc và gia đình như cô chỉ khi đến quán bar làm tiếp viên hoặc tới khách sạn làm phục vụ mới có thể gặp được Tống Ngôn Mục. Đây là Tống Huệ Ninh hùa theo cười nhạo. Mộc Tuyết gật gật đầu, rất vui vẻ hỏi, vì thế, hôm nay các người đến, là vì cười nhạo tôi. Cười nhạo cô, không phải vì cười nhạo cô, là vì cười nhạo Tống Ngôn Mục. Cô thì chỉ là nhân tiện. Tống Tiến Mẫn không biết tại sao lại cảm thấy thật tức giận, thuận miệng nói ra. Trong ánh mắt hai chị em lửa giận 10 phần, cô ta thật đúng là tự đề cao mình. Mộc Tuyết đột nhiên ôm bụng cười, cười đến ngặt nghẽo, tôi còn tưởng hai người định làm gì, thì ra chỉ là muốn nói vào câu. Ai thèm quan tâm các người nói gì. Ngoan, về nhà tắm rửa ngủ, không có việc gì thì đừng đi ra ngoài làm bậy. Hai người vừa nghe trong cơn giận dữ áp chế không được cơn tức giận mà xông lên, hai người đều cảm thấy mình có chút không khống chế được, lại không biết tại sao lại mất khống chế. Cười đủ, Mộc Tuyết cũng biết được đây là hai con nghé con nhảy nhót, chỗ nào cũng không thiếu người như thế. Chuyện của người khác, bọn họ khô tay múa chân muốn quản, tự cho là nói vài lời có thể để làm cho người khác lo lắng thống khổ bi thương buồn bực, làm như vậy bọn họ sẽ cảm thấy thành tựu và vui sướng. Nhưng mà vừa nãy Ngôn Mục nói, bọn họ là người ở riêng. Chứng tỏ, người ở riêng có thái độ như vậy. Có lẽ khi Tống Ngôn Mục còn là người thừa kế, bọn họ tìm mọi cách lấy lòng Tống Ngôn Mục. Hiện tại Tống Ngôn Mục bị trục xuất, bọn họ liền hận không thể đi lên đạp mấy đạp chửi mấy câu, dùng những thứ đó để biểu hiện lòng trung thành với người thừa kế mới. Nhưng người thừa kế tân nhiệm này có phải đang ngầm đồng ý những thứ này hay không? Hôm nay hai đứa con gái này tới đây, sau khi trở về chắc chắn sẽ báo cáo với nhà họ Tống Ngôn Mục gặp người nào, nói cái gì. Còn có tên Chu Ninh người đã đưa hai chị em này đến. Nghĩ đến đây, Mộc Tuyết đứng thẳng lên, trong đôi mắt có một điểm xám rất nhỏ, các cô gái, mệt không vậy, ngủ một giấc đi. Cảm xúc của hai cô gái bắt chợt từ tức giận chuyển sang buồn ngủ, trong vài giây ngắn ngủi, hai người lập tức yếu xìu ngã xuống, lâm vào mê man. Thực rõ ràng, hai cô gái nhỏ này, so với bọn bắt cóc kia dễ thôi min hơn nhiều. Dễ dàng đưa hai cô gái lên sofa, Mộc Tuyết bắt đầu cầm mặt, nên cho hai người bọn họ gặp ác mộng kiểu gì đây? Kinh sợ đi. Tuy rằng không thể khống chế những điều người khác mơ thấy, nhưng những thứ người bình thường e ngại chính là những thứ mà mình không muốn nhìn thấy. Cho các người tự mình nhìn thử các người sợ nhất là cái gì. Chờ cuối cùng khi Tống Ngôn Mục sắp đi, Chu Ninh cùng đi gõ cửa với anh, Mộc Tuyết cười khanh khách mở cửa ra. Ai nha, vừa nãy tán gẫu rất vui nên ngủ quên mất. Mộc Tuyết tự nhiên đi ra, dán lên người Tống Ngôn Mục. Chu Ninh hồ nghi nhìn bên trong, chỉ thấy hai chị em Tống Tiến Mẫn và Tống Huệ Ninh ngủ trên sofa, nhưng sắc mặt không tốt lắm. Chu Ninh nhanh chóng vọt vào đi, đánh thức hai người bọn họ. À, bị Chu Ninh đánh thức Tống Tiến Mẫn vừa thấy Tống Ngôn Mục đột nhiên hét lên một tiếng, sợ tới mức cả người phát run trốn vào lòng Chu Ninh. Tống Huệ Ninh cũng vậy, thần sắc kinh hoàng nhìn quanh bốn phía. Làm sao vậy? Chu Ninh thân thiết hỏi. Tống Tiến Mẫn hít sâu vài hơi mới bình tĩnh lại, không có sao, gặp ác mộng. Hai người bọn họ cũng không biết tại sao mình lại ngủ, nhớ rõ hình như là tính nhục nhã Mộc Tuyết, kết quả Mộc Tuyết căn bản không thèm để ý. Sau đó hai người bọn họ rất tức giận, sau đó đột nhiên cảm thấy mệt nhọc. Rất kỳ quái, là bị thôi miên hay là trong rượu lúc nãy uống có vấn đề. Nhưng mặc kệ như thế nào, mầm móng e ngại đã mọc rễ nảy mầm trong lòng bọn họ. Đây chỉ là một khúc nhạc đệm nhỏ, Tống Ngôn Mục và Mộc Tuyết đều không đặt trong lòng. Lực sát thương của hai cô con gái chi thứ này còn không bằng cả một người cô cực phẩm ở nhà họ Mộc. Hai chị em bọn họ đả thảo kinh xà quậy một lần, tương đương với trực tiếp đặt hai nhà bên ngoài đối lập với Tống Ngôn Mục, lại không thật sự làm ra điều gì. Còn không bằng mấy bà cô không biết xấu hổ hay xúc động ở nhà họ Mộc, ngược lại càng dễ dàng làm cho người ta trở tay không kịp. Không biết Tống Ngôn Giản đến đây, rốt cuộc là có dụng ý gì, thật sự là rất kỳ quái. Tuy nhiên sau khi họ đi ra, Mộc Tuyết đột nhiên nói không biết vì sao lại kem thấy lo lắng, loại cảm xúc này không biết từ người thân nào phát ra. Tống Ngôn Mục nghe cách nói Mộc Tuyết, trực tiếp không ngồi xe Tống Nghĩa Cẩn bài xe cho bọn họ, để cho lái xe trở về trước. Hai người bọn họ tự mình lái xe. Sau khi về nhà, Tống Ngôn Mục và Mộc Tuyết nghe nói, khi tài xế lái xe thì nửa đường thắng không ăn, đụng vào xe khác lái. Nhưng bởi vì tốc độ không nhanh, tài xế là người bên kia chỉ bị thương nhẹ. Tống Ngôn Mục nhíu mày, lại lập tức giãn ra. Mộc Tuyết biết mình không có năng lực biết trước, đây chỉ là một sự trùng hợp. Nhưng, may mắn có sự trùng hợp này, làm cho trong lòng cô thả lỏng rất nhiều vì cô cũng để ý đến số mạng của Tống Ngôn Mục. Số mạng, là có thể sửa, không phải sao. Mấy ngày kế tiếp Tống Ngôn Mục mang theo Mộc Tuyết đi tới trường học trước kia của anh, nói cuộc sống trước kia của anh cho cô nghe. Thật ra cũng không có gì vui, đơn giản là mỗi ngày bận rộn học đủ các thứ, sau đó các loại nữ sinh từ tiểu học mà bắt đầu theo đuổi anh, đến khi anh 16 tuổi thì bắt đầu xuất hiện người ở cạnh giường vào buổi sáng. Mộc Tuyết nghe xong sau cười nghiêng ngã. Mỗi ngày về chỗ ở cha mẹ Tống Ngôn Mục cũng đã ngồi chờ, Mộc Tuyết ngượng ngùng đành phải đi vào phòng bếp. Đáng tiếc Lâm Hồng lại là người không biết nấu cơm, muốn giúp đỡ thì không phải cắt rau chúng tay cũng là làm bể chén dĩa.

Trong tòa nhà dưới đất có rất nhiều phòng bệnh, một phòng bệnh trong đó, vài người mặc đồ đen đứng ở giữa giường bệnh. Trên giường bệnh chính là mặt không có chút máu hô hấp mỏng manh Ngô Xâm Nhược. Thiết bị điện tử biểu hiện tim càng ngày càng thấp. Giọt, não tử vong không, bây giờ thì vẫn chưa, nhưng dự tính chống đỡ không được bao lâu. Thân thể có thể dùng ống tiếp hơi để duy trì sự sống, nhưng một khi não tử vong thì vĩnh viễn cũng không có cách nào thức tỉnh. Giống như linh hồn hoàn toàn bị đánh tan, thân thể chống không thì không có ý nghĩa. Nhóm bác sĩ đều im lặng không nói. Người áo đen cầm đầu đạp lên thành giường, lần này mất là tư liệu nghiên cứu vũ khí sinh hóa mới nhất của mafia cùng với một phần nguyên chất chất phóng xạ vật. Phàm là người tiếp xúc với văn kiện cuối cùng tế bào đều sẽ suy nhược hoặc là dị biến mà chết, rõ ràng bắt được tên gián điệp này, nhưng chỉ bị tai nạn xe cộ mà thôi, tại sao lại không cứu được người? Chuẩn bị thừa dịp còn chưa chết đưa tới tổng bộ. Để cho đám người kia vạch xương sọ kích thích đầu óc nhìn xem có thể lấy được tin tức hữu dụng gì hay không. Nghe lệnh, nhóm bác sĩ nhanh chóng rút hết dụng cụ duy trì sinh mệnh trên người Ngô Xâm Nhược đẩy khỏi phòng, đi tới thang máy. Mà Mộc Tuyết và Anna đang canh giữ ở cửa thang máy. Cửa thang máy chớp mắt mở ra, Mộc Tuyết và Anna lui qua một bên. Hai người mặc đồ đen đi phía trước, tiếp theo là hai bác sĩ và ba hộ tá phụ giúp đẩy giường bệnh, bốn người mặc đồ đen đi theo phía sau. Mộc Tuyết liếc nhìn một cái, đột nhiên đôi mắt đỏ hoe. Chương 55, nghĩ cách cứu Ngô Xâm Nhược 2. Nhìn thấy Ngô Xâm Nhược sinh tử chưa biết chỉ còn một hơi thở nằm trên giường bệnh, người khác còn muốn bắt đi, dị năng của Mộc Tuyết đột nhiên bạo động. Cảm giác sợ hãi như sóng thần đánh úp tới, bác sĩ và hộ tá nháy mắt ngất xỉu. Bốn người đàn ông mặc đồ đen cách Mộc Tuyết gần nhất xỉu ba người, hai tên phía trước có cảnh giác nên không ảnh hưởng nhiều, không mất đi sức chiến đấu, nhưng thình lình nảy sinh áp lực sợ hãi kinh hách nên rút súng bắn loạn xạ. Tên đồ đen cầm đầu nhấn còi báo động ở đâu giường. Anna chửi thề một tiếng, giống như đang săn báo xông lên, một cước hung hăng đá vào huyệt thái dương người nọ, sau đó bay lên, trong tay xuất hiện hai cây dao găm đánh về phía hai người mặc áo đen khác. Mộc Tuyết ở một bên gia tăng mức độ của dị năng, miệng không ngừng nhai lá lam diệp. Những người phối hợp với Mộc Tuyết nghe tiếng súng vang từ micro trên tai cô. Một khi có tiếng súng, toàn bộ bệnh viện sẽ đóng lại. Nhóm tiếp ứng ngoài bệnh viện liếc nhìn nhau, Jessica đã được đưa ra xe rồi, không bằng bọn họ vọt vào đi. Không thể để Anna và Mộc Tuyết ở trong đó. Mặt khác, ở chỗ tiếp ứng phi cơ trực thăng đã chuẩn bị cất cánh, trực tiếp lao tới bệnh viện. Dưới sự phối hợp của Mộc Tuyết, trong thời gian rất ngắn Anna đã giải quyết xong hai người, sau đó cắn răng một bế Ngô Xâm Nhược lên, hai người bắt đầu nhanh chóng chạy ra bên ngoài. Mộc Tuyết đã bất chấp dị năng bạo động hay không bạo động, có lẽ từ nay về sau cô đều phải ở trong nước cục đuôi làm người, nhưng cho dù dị năng bị phát hiện cô cũng muốn cứu Ngô Xâm Nhược. Tất cả mọi người trong bệnh viện không hiểu tại sao lại lâm vào điên cuồng và tuyệt vọng, cảm xúc thống khổ mãnh liệt làm cho bọn họ không thể nhắm không thể công kích, chỉ có thể nhìn hai người xâm nhập chạy ra ngoài. Nhưng Tinh Anh luôn luôn có ý chí kiên cường, trong sự thống cầm vũ khí lên, đặt trên cửa sổ. Một chiếc xe cải trang vọt vào cửa bệnh viện, xinh đẹp dừng trước cao ốc, đạn bình thường căn bản không thể làm gì chiếc xe bọc thép hợp kim đó. Mộc Tuyết nghe theo sự chỉ huy của Anna lấy súng bắt một tên bác sĩ đi vào thang máy, đưa lưng về phía Anna và Ngô Xâm Nhược, dùng bác sĩ làm bia chắn cho mình. Anna quả nhiên mạnh mẽ, một tay kiềm chặt một tên hộ tá, làm bia chắn ngăn cản phía trước mình, để tránh bị viên đạn gào thét bay đến làm bị thương. Nghe không hiểu người tiếng Pháp, Mộc Tuyết lo lắng tột đỉnh. Tình huống này, muốn thoát rất khó, muốn cứu Xâm Nhược lại càng khó. Xe cách bệnh viện chỉ còn một khoảng cách nhưng đạn quá dày đặc, không thể chạy qua. Cảm nhận được hơi thở mỏng manh của Ngô Xâm Nhược đã mỏng manh đến sắp dừng lại, Mộc Tuyết rốt cuộc chịu không nổi, cô kéo tóc mình, dùng hết sức lực toàn thân thét một tiếng lớn giống như sóng siêu âm. Lần này, không chỉ có người trong bệnh viện bị cảm xúc cuốn hút khống chế, tiếng thét chói tai siêu decibel làm cho tất cả thủy tinh trong bệnh viện vỡ vụn, tất cả tiếng súng trong nháy mắt đều dừng lại. Anna thừa dịp này xông tới chỗ xe cải trang, mà Mộc Tuyết bởi vì sử dụng dị năng trên diện rộng độ, làm cho thể lực cạn kiệt không còn sức. Ném Ngô Xâm Nhược lên xe, Anna cắn răng quay lại ôm Mộc Tuyết, đến lúc này thời gian khống chế đã hết, lại cũng đủ để Tinh Anh trên lầu ý thức được nhóm bọn họ có người có siêu năng lực, vì thế không chút do dự ném một trái lựu đạn. Anna vừa ném Mộc Tuyết lên xe, vừa tuyệt vọng gầm rú lái xe. Cô đã không còn ý định trở về, có lẽ hôm nay chính là ngày tận thế của cô. Nhưng Mộc Tuyết từ trên xe bay xuống, liều mạng đẩy Anna về, trong nháy mắt đôi mắt đỏ rực đầy sát khí nhìn chằm chằm lựu đạn đang quay chậm trước mắt mình. Tôi đã chết một lần, thật vất vả mới có thể sống lại, tôi sẽ cam tâm buông tha sao? Không, tôi còn chưa trừng phạt đám hạ tiện kia xong, tôi còn chưa thể cứu sống Ngô Xâm Nhược, tôi còn chưa giúp Tống Ngôn Mục thực hiện tâm nguyện, cuộc sống chân chính có ý nghĩa, có người đau lòng, có người thương yêu chỉ mới bắt đầu. Tôi sẽ không chết. Mộc Tuyết vọt lên trước hai bước, ngay khi tay tiếp được trái lựu đạn, lập tức nhét nó vào không gian. Lựu đạn ở trong không gian bị Mộc Xương tiếp tục đẩy, trực tiếp rơi vào hồ nước nổ mạnh. Bị lực mạnh đánh vào, Mộc Tuyết ói ra một ngụm máu tươi thật lớn, giống như nội tạng đều bị đánh rách tả tơi, sự đau đớn làm cho cô thống khổ. Nhưng hiện tại không thể ngất xỉu. Anna đã kinh ngạc sắp không tin thế giới, nhưng giờ phút này không có thời gian để suy nghĩ nhiều, kéo Mộc Tuyết lên xe, xe nhanh chóng phát động phóng ra bên ngoài. Ngắn ngủn một phút đồng hồ, tất cả mọi người trong bệnh viện lặng yên không một tiếng động. Tiếng nổ mạnh trong dự tính không có xuất hiện, ngược lại là tiếng động cơ ô tô gia tốc càng ngày càng xa. Người có ý thức thanh tỉnh trong bệnh viện thò đầu ra. Trên mặt đất, ngay cả một mảnh vỡ lựu đạn cũng không có. Nhanh chóng chạy tới chỗ trực thăng, Anna mang theo Mộc Tuyết bị thương nặng, còn có Ngô Xâm Nhược sinh mệnh đang bị đe dọa lên phi cơ trực thăng. Trên phi cơ trực thăng thượng đã chuẩn bị nhân viên y tế và dụng cụ cấp cứu. Mộc Tuyết vẫn cố gắng uống nước, còn có dưa hấu bổ máu trong không gian, những thứ này có thể giúp thân thể khôi phục. Nhân viên y tế kiểm tra thấy nội tạng Mộc Tuyết đã bị chấn động kịch liệt, tốt nhất là không cần di động. Nhưng tình trạng hiện tại, còn có Ngô Xâm Nhược thân thể dường như đã bị nhiễm chất phóng xạ, toàn thân đều mềm hóa, bắp thịt dường như cũng chết. Đổi máu, Mộc Tuyết cắn răng nói ra hai chữ. Nhân viên y tế nghe không hiểu Mộc Tuyết muốn biểu đạt cái gì. Đem máu của tôi, rút ra, đưa vào trong cơ thể Ngô Xâm Nhược. Mộc Tuyết cắn răng, tôi và Xâm Nhược đều là O, có thể. Mau cứu anh ấy. Nếu như máu khác nhau truyền vào quá nhanh quá nhiều, khi đi vào không nghịp làm loãng sẽ bị đông lại, có thể sẽ xuất hiện hiện tượng hồng cầu gắn kết. Người xác định các ngươi nhóm máu nhất trí. Nhân viên y tế mặc dù đang hỏi, nhưng những yêu cầu của Mộc Tuyết đều phải thỏa mãn, bọn họ đã chuẩn bị dụng cụ truyền máu. Đừng nói nhảm, mau. Hơn nữa tình trạng hiện tại của cô, nếu anh ấy chết thì tất cả còn có ý nghĩa gì? Cảm xúc quá mức kích động, Mộc Tuyết lại oa ói máu, làm nhân viên y tế sợ tới mức không dám nói gì. Hồ nước trong không gian của Mộc Tuyết chỉ có thể tự mình uống, chỉ có tác dụng với mình. Nhưng Mộc Xương cũng đã nói, máu của cô có hiệu lực, lấy trong 10 phút thì dị năng sẽ không biến mất. Tuy rằng Mộc Tuyết không biết nguyên nhân Ngô Xâm Nhược bị thương, nhưng thân thể cô phục hồi rất nhanh và hồ nước cũng chỉ chấp nhận một mình cô, sửa chữa công dụng chỗ thiếu hụt trong thân thể nhất định có thể giúp được Xâm Nhược. Anna kinh ngạc nhìn Mộc Tuyết thống khổ cả người run rẩy, trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang, không biết nên nói cái gì. Máu bị rút ra, chậm rãi truyền vào thân thể Ngô Xâm Nhược. Mà Mộc Tuyết yêu cầu rút hết máu Ngô Xâm Nhược ra trước. Ai biết trong máu cậu có thứ gì không tốt đâu. Một mực kiên trì không cho phép mình ngất xỉu, Mộc Tuyết bắt đầu chịu đựng trong sự đau đớn. Nội tạng đau đớn, sử dụng tinh thần lực ra vào không gian đau đớn, cảm xúc đau đớn. Cô không biết là Tống Ngôn Mục biết việc cô làm so với cô còn đau đớn hơn. Tống Ngôn Mục đã nhốt mình trong phòng một ngày. Hà Lệ Phong và Khâu Phàm ngay cả gõ cửa cũng không dám, chỉ có thể tới nhà họ Lưu khách khách khí khí mời Lưu Sảng tới. Lưu Sảng gần đây tự nhiên xuất hiện một cái đuôi tên Sophie. Oành oành oành gõ cửa, Lưu Sảng tức một bụng, anh Ngôn Mục mở cửa em Lưu Sảng. Không phản ứng. Cơn tức của Lưu Sảng nháy mắt biết mất, hồ nghi nhìn vẻ mặt xanh xao của Hà Lệ Phong và Khâu Phàm một cái, động tác gõ cửa của cậu nhẹ nhàng hơn không ít, anh Ngôn Mục. Em Lưu Sảng đây, mở cửa ra đi. Xảy ra chuyện gì vậy? Vẫn không phản ứng, lúc này Lưu Sảng cũng nóng nảy, sẽ không phải là Ngô Xâm Nhược ở nước ngoài gặp chuyện không may chứ, Mộc Tuyết cũng gặp chuyện không may sao? Mẹ nó, tại sao mọi người lại không nói cho cậu biết, chẳng lẽ mình ngại vô dụng không đáng tin như vậy? Ba ba ba ba ba ba đập mạnh, Lưu Sảng gấp đến độ giọng cũng khàn khàn, mở cửa anh Ngôn Mục. Rốt cuộc làm sao vậy, Xâm Nhược và Tiểu Thuyết có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? Anh mở cửa ra, khốn kiếp đừng kéo em, Khâu Phàm anh cút ngay. Anh Ngôn Mục, cửa được mở ra, Lưu Sảng lảo đảo đi vào trực tiếp nhào lên người Tống Ngôn Mục. Tống Ngôn Mục đỏ mắt tơ máu cũng xuất hiện, khó có khi cả người anh thô bạo, hung tợn chừng mắt nhìn Lưu Sảng. Lúc trước tuy rằng không nhìn thấy Tống Ngôn Mục nhưng cũng Sophie cũng nhớ ra rồi. Người đàn ông này bị giết trong đám cưới của mình, lúc ấy anh ta và Lưu Sảng cùng nhau báo thù cho Ngô Xâm Nhược, kết quả mọi chuyện sắp thành lại thất bại. Hít sâu mấy hơi, Tống Ngôn Mục suy sụp đi ra ngoài phòng khách ngồi xuống. Hà Lệ Phong lập tức bưng một chén cháo tới, cả ngày nay Tống Ngôn Mục Vân chưa ăn uống gì. Sau cơn bùng nổ vừa nãy, Lưu Sảng cũng khó thở nổi, chỉ có thể tội nghiệp theo sau Tống Ngôn Mục, ngay cả hỏi cũng không dám hỏi một câu. Không có sao cả, đều còn sống, Tống Ngôn Mục nghiến răng nghiến lợi nói ra năm chữ. Sâu sắc nhận thấy được nói lý thâm ý, Lưu Sảng nhíu mày còn sống. Bị thương, không thể lập tức về nước. Tống Ngôn Mục gật đầu. Mộc Tuyết bị thương nặng lại còn truyền máu cho Ngô Xâm Nhược. Không sợ mình cũng sẽ chết sao? Nếu Xâm Nhược và em gặp chuyện không may, anh nên làm cái gì bây giờ? Một sinh mệnh vừa mới bắt đầu không được bao lâu, đã bị xé rách nửa người, nên tiếp tục cuộc sống như thế nào? Phải vĩnh viễn sống trong hận thù sao? Cướp lấy tất cả mục tiêu của người khác, ngay cả một thứ để bảo vệ trong cuộc đời cũng không có, vậy thì còn có thể sống chân thật. Tống Ngôn Mục ôm đầu, nội tạng của anh vẫn rất đau, giống như lục phủ ngũ đã bị lệch vị trí. Anh có thể tinh tường cảm giác được sự đau đớn cùng lo lắng của Mộc Tuyết, có thể cảm giác được máu của Mộc Tuyết dần rút đi, thân thể lạnh như băng. Giờ khắc này, anh hoàn toàn cảm nhận được Mộc Tuyết, như cô có thể cảm giác được Ngô Xâm Nhược. Tiểu Tuyết, anh cũng có thể cảm nhận được em. Năng lực của Tiểu Tuyết có thể bị lộ. Bây giờ nước Pháp tra xét nghiêm ngặt, nếu muốn về nước trong thời gian ngắn là không có khả năng, chỉ có thể thông qua những cách phi pháp mà trở về. Nhưng Mộc Tuyết bị trọng thương, Ngô Xâm Nhược cũng vậy, không thích hợp để đi đường dài. Làm cho mình bình tĩnh một chút, Tống Ngôn Mục một hơi uống hết chén cháo, cầm chén ném qua một bên. Chuyện kế tiếp anh bất bực, cha của anh vẫn còn tìm kiếm cô ba. Chỗ Mộc Tuyết chỉ có thể để cho người anh phái ra và người của cô ba chăm sóc. Nhưng trong đám người của cô ba có phản đồ, căn bản là không thể yên tâm. Vốn tưởng rằng cách một đoạn thời gian rất dài mới có thể xuất hiện nguy cơ, bây giờ lại cho Tống Ngôn Mục một cú đánh thật đau. Mà anh chỉ có thể trơ mắt bất lực nhìn. Lưu Sảng cũng im lặng, cậu càng thêm bất lực, cậu còn kém Tống Ngôn Mục, ít nhất Tống Ngôn Mục còn có năng lực biết được tin tức. Từng nghĩ mình không gì làm không được, có lẽ cái gọi là không gì làm không được chỉ giới hạn trong thành phố Hải Đường. Hơn nữa, cũng không phải năng lực của mình. Thực chất mình cái gì cũng không có. Lưu Sảng siết chặt quyền. Nếu người thân của cậu lại quấn vào chuyện như thế này, không nói ở nước ngoài, chẳng sợ dù là ở trong nước, cậu có năng lực như thế nào đây? Không có lực lượng, chính là tử cục. Đôi mắt Lưu Sảng đen tối không rõ cuối cùng trở về sáng ngời. Luôn luôn ở bên cạnh nhìn chăm chú Sophie Hoàng Thần, trong nháy mắt vừa nãy, dường như cô thấy được Lưu Sảng kiếp trước, ở bên tai cô đọc nói đọc vô số lời thơ từ biệt Lưu Sảng. Cầm giấy bút lên, Sophie xoát xoát xoát viết xuống một chuỗi tiếng Pháp, đó là tên một công ty mậu dịch. Tống Ngôn Mục và Lưu Sảng kinh ngạc nhìn Sophie, con người sáng người kiên định của Sophie gắt gao nhìn chằm chằm Lưu Sảng, giống như đang nhìn bảo bối kiếp này cô mê luyến nhất. Hò khan một tiếng, Tống Ngôn Mục áp chế nghi vấn trong lòng. Mộc Tuyết là Lưu Sảng kiếm trở về, Sophie cũng là Lưu Sảng kiếm về. Chẳng lẽ Lưu Sảng trời sinh đã mang theo vận khí kiếm được thứ kỳ quái? Cái này có ích lợi gì? Tống Ngôn Mục đưa tờ giấy cho Hà Lệ Phong, ý bảo anh lập tức đi thăm dò, sau đó hỏi Sophie. Sophie lại lắc đầu, không trả lời. Khi làm một người câm không muốn nói chuyện, dù bạn hỏi như thế nào cũng vô dụng. Lưu Sảng cuối cùng ngoan ngoãn mà dẫn Sophie đi, cậu là một người thông suốt. Chuyện lần có ảnh hưởng vô cùng lớn đối với cậu, từ đó cũng thay đổi tâm tính của cậu. Chỉ có người mạnh mẽ mới có thể bảo vệ được những người quan trọng với mình. Vui vẻ khi nhìn thấy Lưu Sảng trưởng thành như vậy, càng vui hơn vì nhìn thấy Ngô Xâm Nhược không chết, kiếp này Lưu Sảng cuối cùng có nhiều tinh lực đến nhìn cô, hoặc là cảm nhận cuộc sống. Mà không phải giống như kiếp trước ánh sáng của kim cương bị nước sơn đen vấy bẩn, từ đó về sau chìm trong sa đọa nản lòng và tuyệt vọng, cuối cùng vì thù hận chôn vùi cả đời. Tống Nghĩa cần tra được công ty kia, đó là lệ thuộc công ty buôn lậu của mafia Bắc Âu. Chỉ cần bạn đưa đủ tiền, bọn họ thậm chí có thể bạn vận chuyển trang thiết bị để xây một nhà chứa đến nước Mỹ. Hơn nữa công ty này lại có đạo đức và danh tiếng tốt, chưa bao giờ hỏi bạn đưa cái gì hoặc là người nào, chưa bao giờ tiết lộ tin tức, tuy rằng giá cao, nhưng một nửa tiền còn tại là sau khi hàng hóa tới nơi bình an mới thu. Cho nên, đưa vài người châu Á hôn mê chuồn êm ra khỏi nước Pháp, đối với bọn họ mà nói hoàn toàn không thành vấn đề. Tuy rằng hiện tại nước Pháp đối với xuất nhập của châu Á điều tra rất nghiêm khắc, thì đó cũng là chuyện giá cả mà thôi. Cứ như vậy, Mộc Tuyết và Ngô Xâm Nhược Hoa báo còn có Anna dẫn dắt nhóm hộ tống, chằn chọc vòng quanh từ nước Pháp đến Bỉ, tiếp tục từ Bỉ chuyển đến Hà Lan. Cuối cùng khi tới Hà Lan, chỉ còn lại Hoa Báo và Anna, hai người này vô cùng ăn ý sắm vai một đôi đồng tính luyên ái, ở nơi đó một mực đợi đến khi Mộc Tuyết và Ngô Xâm Nhược thức tỉnh, mới chuẩn bị về nước. Tuy rằng nói sớm ngày về nước có thể nhận sự chữa trị và bảo dưỡng tốt nhất, nhưng Tống Nghĩa Cần quyết định trước khi tìm được Tống Nghĩa Nhụy vẫn nên giấu Ngô Xâm Nhược. Quá trình này ước chừng rằng có 2 tháng. Mà trong 2 tháng này, nhà họ Hà, nhà họ Mộc đều gặp chuyện không may. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 4 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc Truyện Hiện Đại để đón nghe phần tiếp của chuyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé. Và đừng quên vào trang coocdocchuyen.com để khám phá thêm chuyện hay để nghe.